Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 191. Hai phe giằng co không ai chịu kém suốt 3 ngày 3 đêm, động thiên khai mở vốn không phải là chuyện một sớm một chiều, thân là đại thế lực nên cũng không quá nôn nóng, dù gì những thiên tài địa bảo kia cũng không mọc chân chạy mất. Nhưng tình hình bên ngoài lại khó có thể yên lành, những tiểu môn tiểu phái lại thập phần bất an, bọn chúng thực lực không mấy nổi bật nên khi cơ duyên hiện ra đó chính là cơ hội duy nhất để những tán tu hay tu sĩ thực lực yếu kém đổi đời. Một khắc trôi qua chính là để cho cơ hội trôi qua một phần, từ đó không ít những lời bàn tán nổi lên. Mà đa phần những câu oán hận đều hướng vào tam đại chính phái, bên ngoài hai tên đệ tử Hất Hải chạy vào, bọn chúng vội vàng chắp tay thi lễ sau đó cùng phân biệt Vô Kiếm chân nhân cùng Họa Sơn chân nhân to nhỏ bẩm báo. Cái gì? Đám dân đen ngoài kia dám nổi loạn? Vô Kiếm chân nhân giận dữ làm cho tên đệ tử hoảng sợ lùi lại. Bên kia Họa Sơn chân nhân sắc mặt cũng xấu đi vài phần. Đa phần những tu sĩ ngoài kia đều dưới lá cờ chính phái tiến tới đây. Bây giờ lại lăm le có kẻ muốn trở mặt, những tiếng la ó cùng lời đồn không hay dùng tốc độ khó tin phát tán khắp nơi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, hai vị đã chặn đứng con đường phát tài của kẻ khác khiến bọn chúng phải làm liều. Một cơ duyên có khi cũng đủ biến một kẻ tầm thường thay da đổi thịt trở thành cường giả. Đối diện với những kẻ dám ngáng đường thì dù kẻ đó có là lão thiên ta nghĩ cũng sẽ xuất hiện không ít người liều mạng đi. Bá Quyền chân nhân Ngũ trưởng lão cười khẩy, Ma Kiếm Tông đệ tử đã xâm nhập vào từ lâu, hắn vô cùng thư sướng không như tam đại chính phái như đang ngồi trên đống lửa. Chính phái tác phong là thuận theo lòng người. Chỉ có như vậy bọn chúng mới có thể lôi kéo thêm nhiều thế lực. Nay trước sức ép của hàng ngàn người, Ngũ trưởng lão hứng thú nhìn xem hành động tiếp theo của bọn chúng là gì. Họa Sơn chân nhân rơi vào tình huống nan giải, Vô Kiếm chân nhân vốn là kẻ không thể tin tưởng. Lão ta không những tính tình tàn độc lại trước nay thanh danh không mấy tốt đẹp. Quỷ Một lão nhân chỉ nhắm mắt dưỡng thần, sự việc này từ lúc đầu đã không dính dáng gì tới Dược Sơn phái. Chỉ có những kẻ đầu bị vô nước nên mới tự đeo gông vào mình. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đứng lên hướng về toàn trường vô số ánh nhìn cắn răng tuyên bố. Chính nhân phái vì muốn nêu cao lá cờ chính nghĩa, vì hàng vạn tu sĩ, hàng trăm môn phái sẽ lùi một bước. Chịu lấy ra một thành vật phẩm sau khi đệ tử ta từ bên trong động thiên trở ra xem như bồi tội cho quý tông. Chính nhân phái vạn tuế, Họa Sơn chân nhân tấm lòng sâu dày tựa biển cả tạo đức cho bá tánh, không ngừng những lời ca ngợi vang lên. Bọn họ đã phải kìm nén đến cùng cực. Thông tin này rất có thể mở ra con đường để bọn họ dễ dàng tiếp cận mảnh kỳ địa kia. Vô Kiếm đạo hữu, chính nhân phái đã đưa ra thiện ý, không lẽ Thiên Kiếm phái các vị cũng không muốn vì thiên hạ tu sĩ chịu bỏ ra một chút thịt đau à? Hà Tiên cô thanh âm không hề ngượng ngùng khiến cho toàn trường đều nghe thấy. Mọi ánh mắt đều hướng về lão có phần bất thiện, đại thế đã mất, một quỷ lão nhân lắc đầu thất vọng, được, Thiên Kiếm phái ta cũng vì chính đạo mà lui một bước. Thành quả do đệ tử Thiên Kiếm phái mang ra từ động thiên sẽ cho các ngươi một thành. Vô Kiếm chân nhân không thể bước lui chỉ còn một cách thỏa thuận. Nhưng Thiên Kiếm phái người nhận ra có điều bất ổn, không như khi chính nhân phái quyết định nhượng bộ khí thế. Những kẻ dưới kia không hề reo hò mà bọn chúng chỉ thở phào xem như nãy giờ không có điều gì xảy ra. Các ngươi, đó chính là chỗ lợi hại của kẻ nắm bắt được thời cơ. Về mặt này đạo hữu vẫn còn kém xa. Tứ trưởng lão ném ra một câu. Song một đảo nhẹ xuống những tu sĩ kia, lúc này đây mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, lão phu cùng hai vị sư đệ cũng muốn bỏ ra một chút công sức, mở ra thông đạo để các vị có thể sớm tìm thấy cơ duyên của chính mình. Một trường âm thanh gào hét vang dội cả núi rừng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần khi Họa Sơn chân nhân đứng ra tuyên bố. Không cần phải đợi lâu, thông đạo do tam đại tu sĩ kim đan mở ra lớn gấp nhiều lần những ba tiểu thông đạo kia. Hàng hà chiếc bóng đã không thể nhẫn nại thêm được nữa, phi người lao qua, tam đại chính phái sắc mặt không thể khá khẩm, kẻ bước vào trước sẽ có lợi thế lớn nhất tìm kiếm bảo vật. Tưởng rằng sau khi đệ tử của bọn họ hoàn toàn xâm nhập lúc đó mới mở ra cái khác thông đạo cho đoàn người kia tiến vào, không ngờ Ma Kiếm Tông lại cao tay ấn cho đông đảo tu sĩ cùng lúc xâm nhập, kỳ này thu hoạch khẳng định sẽ ít đi rất nhiều nhưng không kẻ nào có thể đứng ra ngăn cản. Không như tam đại chính phái chỉ hao tốn vài hô hấp tất cả đệ tử đã xâm nhập vào bên trong, hàng ngàn tu sĩ nối đuôi nhau cũng phải tiêu tốn gần 2 canh giờ. Ha ha ha, nếu như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa sao chúng ta lại không cùng nhau đàm đạo. Lão phu tin rằng những tiểu tử trong kia ít thì 10 ngày nhiều thì cả tuần trăng đi. Hai phương cũng hiểu rõ thời khắc này không thuận tiện để giao đấu nhưng cũng không có nghĩa đơn thuần xóa bỏ thù hận. Ma Kiếm Tông ba người khoát tay từ chối, neo đậu chiến thuyền gần đó đồng thời túc trực bên cấm chế. Tứ sư huynh, chúng ta tại sao lại dễ dàng chấp nhận điều kiện của bọn chúng? Một thành bảo vật tuy không ít nhưng nếu ra thêm điều kiện đệ khẳng định bọn hắn cũng sẽ chấp thuận, ta không thể mạo hiểm, đệ tử nồng cốt đều đang ở bên trong động thiên. Chỉ cần bọn chúng một lần để xung động cấm chế, hậu quả này ba người chúng ta khó lòng gánh vác. Đối với nghi vấn của Bá Quyền chân nhân, lão cũng chỉ có thể thở dài nuối tiếc. Phong Ma chân nhân ném chuột sợ vỡ bình, nếu như dùng ép vào chân tường thì Dược Sơn phái vốn đứng ngoài cuộc bất đắc dĩ cũng sẽ tham gia, thậm chí Ma Kiếm Tông sẽ trở thành công địch của thiên hạ. Lão lấy ra một quả cầu thủy tinh, bên trong có ẩn chứa một ngọn lửa nhỏ trôi lơ lửng. Tuy đống lửa có chút yếu ớt nhưng cũng tiến triển hơn rất nhiều, làm cho lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Trở lại ba ngày trước, bên cạnh động thiên lối dẫn vào bí cảnh, Trần Duyên vẫn đang tọa thiền, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn hữu thủ bị giày xéo gần như biến dạng, vô số vệ huyết trùng khó lòng trụ nổi bị lực lượng kỳ lạ kia đánh văng ra ngoài. Đã ba ngày ba đêm Trần Duyên trấn thủ tại nơi đây, tình hình càng lúc càng mất kiểm soát. Càng tồi tệ hơn khi tiểu mập mạp lúc này lại đang khóa mình trong kén tơ, dù hắn xúc động như thế nào cũng không thể lay tỉnh. 13. Lại một lỗ hổng được mở ra, ngay tức khắc một tấm chăn linh trùng ngùng ngục lao tới lấp vào lỗ thủng che đậy đi thứ ánh sáng huyền ảo đang dùng mọi cách để tẩu thoát. Truyền tin phù thượng đẳng chỉ cần nửa canh giờ liền có thể vượt qua trăm dặm, là bảo vật có 102 trong thiên hạ. Sư phụ khẳng định đã sắp tới được đây. Thứ ánh sáng này có thể mê hoặc cả ta, rất có thể là một trung cấp động thiên hàng thật giá thật. Bí mật này chỉ có thể cho người của chúng ta được biết. Nếu như thật sự truyền ra ngoài khẳng định sẽ dấy lên một hồi mưa máu đi. Không sai, truyền thừa của lão phu sao có thể tầm thường chứ. Cổ lão giọng nói như đánh thẳng vào não hải của Trần Duyên khiến cho hắn hoàn toàn mất đi ý niệm. Trong tích tắc trùng sào tan vỡ, hắn bị thứ ánh sáng mê người kia thôn phệ. Từng lá phong ấn phù bị thiêu rụi trong tích tắc khiến cho trận thế bát ấn đồ mất đi hiệu lực vốn có. Một lần nữa ánh sáng không thể bị kiềm giữ, phát xạ khắp nơi thu hút vô số tu sĩ. Trần Duyên như bị rơi vào một chiều không gian khác lạ. Hắn bất tỉnh rơi vô định như một viên đá nhỏ giữa không trung. Rầm, cả người lao thẳng xuống đất. Nỗi thống khổ do xương cốt bị đứt gãy khiến cho Trần Duyên hồi tỉnh. Toàn thân vô lực, một tia nguyên khí cũng không còn. Nói đúng hơn là hắn không thể điều động pháp lực. Đan điền trở nên trống rỗng, nhưng càng điên rồ hơn là Trần Duyên không thể thu nạp nguyên khí xung quanh để trị thương. Gào, khốn kiếp. Đúng là họa vô đơn chí mà. Trong người gần như không còn cái xương nào hoàn thiện. Trần Duyên song mục như muốn nứt ra, tận lực khống chế cái cơ thể không còn muốn tuân lệnh nữa. Cử động, cầu xin ngươi cử động đi. Hắn gầm hét trong bất lực, chứng kiến một bóng đen giả thú lao tới. Mang hình dạng của một con báo nhưng hai chiếc nanh lại phát triển lạ kỳ mọc dài ra cả bên ngoài. Đầu yêu thú kia nhìn về phía Trần Duyên không rời mắt, đó chính là cái nhìn của kẻ đi săn khi nhìn về phía con mồi, còn muốn dò xét xem ta còn sống hay đã chết. Trần Duyên khó tin khi nhận ra đầu yêu thú kỳ lạ kia đá một tiểu thạch về phía này. Hắn trong người nội thương lẫn ngoại thương đều có đủ khó lòng lay động tứ chi nên cũng khó nhận ra là còn sống hay đã chết. Yêu thú kia linh trí đã lớn mạnh không ngờ tới, dường như đã xem xét kỹ lưỡng con mồi kỳ lạ trước mắt. Mùi tanh tưởi của huyết dịch làm cho đầu yêu thú vốn đói kém lâu ngày khó có thể nhẫn nại thêm nữa. Từng bước lân là lại gần chắc mẩm đã có một yến tiệc dễ dàng. Cử động đi, cử động, được rồi. Chỉ còn khoảng cách không quá ba bước chân, Trần Duyên nội tâm thầm gào hét. Cuối cùng trời cao cũng không phụ lòng người, tả thủ cơ bản đã lấy lại khống chế. Đó cũng là lúc yêu vật kia tiến lại gần, sau nhiều lần đánh hơi trên cơ thể hắn. Đầu yêu thú mừng rỡ miệng máu mở rộng, đôi răng nanh sắc bén không thua gì lợi khí chực muốn cắm chặt vào cổ hắn. Súc sinh mau chết đi, tả thủ khép lại như mũi giáo, chiêu thức quen thuộc mà bấy lâu nay Trần Duyên không có dịp dùng tới. Cộng hưởng với nhục thể đã được tôi luyện gian khổ, thủ giáo bất chợt không ngờ tới đâm ngập vào trong miệng máu khiến cho đầu yêu thú kia thống khổ rên lên. Dãy dụa một hồi rồi cuối cùng cũng gục xuống, lúc kẻ đi săn tấn công con mồi cũng chính là thời điểm hắn sơ suất nhất. Súc sinh. Dù người linh trí có cao cỡ nào cũng không thể nằm ngoài quy luật đó, gắng sức chèo chống thân thể, Trần Duyên cứ như thế cả người ngập tràn huyết tinh. Hắn hành động tiếp theo khiến kẻ khác phải nôn thốc nôn tháo. Thi thể yêu thú bị xé toạc, một mớ huyết nhục rợn người. Trần Duyên đưa đầu vào bên trong liều mạng cắn xé từng miếng thịt vẫn còn thấm đẫm máu tươi từng ngụm nuốt xuống. Hắn thôn phệ huyết nhục tàn bạo không hề thua kém một đầu mãnh thú tới khi cụ thi thể chỉ còn lại xương trắng. Sau khi đã nhồi nhét đầy cái bụng trống rỗng, Trần Duyên cũng kiệt lực ngã xuống, không thể thu nạp nguyên khí, đan điền trống rỗng. Không thể mở ra túi trữ vật, loa trùng ốc không thể gọi ra. Ngay cả tiểu phương thế giới cũng bị thứ gì đó khóa chặt. Đây có lẽ là năng lực dị thường tại nơi đây à. Trần Duyên nằm vật xuống đất kiên nhẫn chờ đợi thương thế trong người hồi phục. Hắn nhục xác vốn mạnh mẽ không hợp thói thương nên vết thương trên người cũng mau chóng tiến triển. Chiều tàn Trần Duyên rốt cuộc cũng đã có thể trở người đứng dậy. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 192. Thế lực xâm nhập bí địa hùng mạnh nhất không thể không nói tới Ma Kiếm Tông. Nhờ nhận được tin tức tình báo của Trần Duyên, thượng tầng tông môn kinh hỉ không khác gì bắt được vàng. Hàng trăm trúc cơ đệ tử được phái đi, trong đó có 3 vị trúc cơ hậu kỳ dẫn đội, một thế lực đáng gờm nếu không muốn nói tới là không có đối thủ. Nhưng lúc này đây bầu không khí lại có một chút khác lạ, sắc mặt mỗi người đều không có mấy tốt đẹp. Bí địa này không khác gì một cái lồng giam, chấn áp hoàn toàn mọi thủ đoạn của bọn họ khiến những vị tu sĩ pháp lực đầy mình rớt xuống trở thành phàm nhân. Chúng ta cứ ở tại nơi đây bàn tính cũng không phải là cách. Bí địa này dường như vô cùng rộng lớn. Với tốc độ chậm chạp này dù có 10 năm, 20 năm cũng đừng mong thăm dò tường tận. Mục sư huynh nói rất đúng, cơ duyên là thứ chỉ thuộc về cá nhân mỗi người, cớ sao chúng ta lại phải tụ tập một chỗ. Không lẽ, đợi tới khi cơ duyên xuất hiện thì lấy cái gì phân phó đây? Một chứng nhân là tu sĩ lợi hại nhất trong Phong Ma Sơn chỉ chịu xếp sau tứ trưởng lão, lời hắn nói ra khiến nhiều kẻ đều tín phục. Hắn mục đích tới đây cốt là để thu thập thiên tài địa bảo hồng gia tăng cơ hội đột phá kim đan. Đối với những gánh nặng khác không muốn mang theo lên người, đó cũng chính là ý nghĩ hầu hết của những người ở đây. Cơ duyên hiện ra đó chính là khởi đầu của chém giết, dù là đồng môn huynh đệ nhưng kẻ nào có thể vô tư dâng lên báu vật cho người khác. Nhiệm vụ của tứ trưởng lão phát ra ta nghĩ các ngươi cũng không tiện bàn giao đi. Hàng ngũ trăm người tan đàn sẽ nghe, một chứng nhân nội tâm thầm nghĩ. Lấy ra trong ngực áo một con hạt giấy ném lên không trung, giả hạt không ngờ lại có thể đập cánh bay lượn dẫn đường cho hắn. Nơi này quá rộng lớn, tìm được sư huynh không khác gì mò kim đáy bể a. Viên Thành Lực nội tâm bất an tùy tiện tìm cho mình một phương hướng. Nhân số đông đảo cuối cùng cũng xông vào bí địa, vô số kẻ nhàn nhã phi thân bỗng dưng như diều đứng gió. Từ độ cao hàng ngàn trượng hoảng sợ rơi xuống, nhục thể dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng khó lòng toàn mạng. Thảm cảnh bị ngã chết xuất hiện khắp nơi, những kẻ quyết định bộ hành càng mừng thầm số mệnh không quá trớ trêu. Các ngươi nhìn xem Vân Tình Kiếm cũng đang ở trên cao, hắn kỳ này đúng là quá thê thảm. Một đại thiên tài lại bị ngã chết, chuyện cười này sợ rằng cũng phải lưu truyền ít lâu. Ngoài mặt bọn chúng đối với danh môn đại phái hết lòng hạ thấp, cúc cung tận tụy. Nhưng có kẻ nào lại không có tham vọng, không ít tán tu đều ngóng trông những đệ tử kia lần lượt quy tiên rồi cướp lấy bọn họ túi trữ vật. Chỉ cần một bút này đã xem như không phí công lặn lội tới đây. Hoành kiếm Lưu Vân, bội kiếm sau lưng lưu động, hắn không hề lung lay tâm thần. Bội kiếm trong tay chém nhiều nhát xuống bên dưới, Vân Tình Kiếm đã chết rồi, túi trữ vật của hắn phải để lão phu cất giữ. Hừ, ngươi là cái thá gì, Vấn Kiếm Môn chúng ta là thiên kiếm phái nhiều đời giao hảo. Túi trữ vật này tốt nhất để ta trao trả về cho hắn sư môn. Không ngoài ý muốn một trường tranh chấp nổ ra, có vô số kẻ đều thèm nhỏ dãi báu vật của đệ tử đại phái cất giữ. Không ít người dùng lý lẽ vô cùng hợp tình hợp lý, một vẻ chính trực, nhưng những người nghe được đều trều môi không kẻ nào phục kẻ nào. Đồ vật của Vân Mổ không cần phiền tới chư vị đạo hữu phí công. Từ trong hố đất, một người vẻ ngoài đôi chút sộc sệt leo lên. Vân Tình Kiếm không chỉ pháp lực cao cường, ngay cả kiếm pháp của hắn đã đạt tới trình độ đăng thiên tạo cực. Vô số luồng kiếm khí được phóng ra vô tình nâng đỡ khiến hắn không tới nỗi mất mạng. Tuy không tránh khỏi thụ thương nhưng so với những kẻ huyết nhục tan nát kia vẫn còn tốt hơn vạn lần. Vân đạo hữu không sao, đó chính là phúc của chính phái. Chúng ta sao phải phiền lòng chứ? Phải, phải. Đạo hữu sau này sẽ là lá cờ đầu dẫn dắt chúng ta chống trả bọn ác ôn kia. Những kẻ ban nãy còn người sống ta chết nhắm vào Vân Tình Kiếm túi trữ vật ngay tức khắc đã quay sang bợ đỡ. Tốc độ trở mặt này cũng không khỏi quá nhanh đi. Ha ha ha, những lời tân bốc của chư vị Vân Mổ xấu hổ không dám nhận. Nhưng có sao các ngươi lại bao vây ta, trong tay lại còn lăm lăm binh khí. Nhận ra âm mưu đã bị bại lộ, không ít kẻ liều mạng xông lên. Vân Tình Kiếm địa vị vô cùng cao, chỉ cần hắn phát ra một lệnh truy nã dù một cánh cũng khó thoát. Ngu xuẩn, bội kiếm trong khi không kẻ nào phát hiện ra hắn dụng tới thì lại được tra vào vỏ. Ngươi, tên tu sĩ song một trận trắng, hoảng sợ ôm lấy yết hầu. Nhiều người còn không nhận ra sự thay đổi, huyết tinh không thể cầm lại như thác đổ xuống. mười mấy tên vây đánh đều có cùng một kết cục thảm thương, pháp lực không thể điều động, thần thức bị giam lỏng. Bí địa này mục đích không ngoài thử thách ý chí của nhân loại. Những đệ tử tông phái tu vi bởi đan dược đắp thành chính là những kẻ đầu tiên phải chết. Quang cảnh đập vào mắt hắn, khắp nơi luôn xuất hiện những người thần tình thập phần hoảng sợ. Bởi vì bọn chúng tinh thần chỉ đầu nhập trên tu vi, một chút thủ đoạn thông thường cũng khinh thường nghĩ tới. Nay pháp lực trở nên vô dụng, những kẻ này thậm chí còn không bằng phàm nhân, trở thành mồi ngon cho vô số kẻ tâm địa bất chính. Vân sư huynh, cứu đệ, hừ, Lưu Nghĩa ngươi còn mặt mũi van xin ta. Một tên thiên kiếm phái trúc cơ tu sĩ tận mắt trông thấy Vân Tình kiếm thực lực mong chờ hắn sẽ nể tình đồng môn rộng mở vòng tay bảo hộ hắn. Vân Tình kiếm vô tình phất tay đẩy ngã tên sư đệ kia quay người bỏ đi. Rõ ràng dù có địa vị cao ngất trong môn phái nhưng vẫn không ít kẻ chống đối với hắn, mà tên sư đệ kia điển hình là một kẻ như vậy. Mặc cho toán người hỗn loạn như rắn mất đầu, Vân Tình kiếm một mình đi sâu vào bên trong. Mục đích hắn tới đây không gì khác hơn ngoài truyền thừa, vị đại năng có thể mở ra bí địa lợi hại đến mức này mới có thể khiến hắn thèm muốn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 193. Lê thân xác mệt nhọc trên quãng đường dài, đã nhiều ngày nay Trần Duyên không có thứ gì bỏ vào bụng. Cảm giác cồn cào khó chịu này quả thật đã rất lâu rồi hắn chưa từng nếm trải qua. Có một hang đá nhỏ, cũng đúng lúc ta cần nơi nghỉ chân. Bước được mấy bước, Trần Duyên nội tâm có cảm giác bất an, lượm lấy một nhánh cây khô ném thẳng vào trong hang đá. Lối đi vào trống trải, không ngờ lại xuất hiện một bức tường vô hình hiện ra đánh bật nhánh cây trở lại. Chỉ là cấm chế đơn thuần, không có bẫy rạp nguy hiểm. Cấm chế chỉ ngăn cấm kẻ ngoài xâm nhập, Trần Duyên cũng không lạ lẫm gì. Với dao động linh khí cỡ này thì cấm chế kia cũng không khó để phá giải. Trần Duyên mỉm cười, hai song quyền liên tục đánh vào bức tường vô hình kia. Đối với bậc này cấm chế đơn thuần chỉ cần mạnh mẽ phá giải là được. Khai thông, một quyền cuối cùng Trần Duyên thầm hét, cấm chế đã bị phá vỡ. Lần la một hồi khẳng định không có cạm bẫy, Trần Duyên mới từ từ tiến vào. Hang đá không lớn, ngang dọc chỉ vài bước chân, nhưng điều làm cho Trần Duyên để tâm tới chính là ba chiếc rương được xếp lẳng lặng một góc. Loại thân cây làm ra ba chiếc rương này cũng là lần đầu ta được thấy. Mở ra từng gương một, Trần Duyên thập phần kinh hỉ vì nỗi lo bấy lâu nay của hắn đã được giải tỏa. Ha ha ha, vận khí của ta cũng quá tốt đi. Nắm chặt một thanh trường cung cực kỳ vừa tay, thân cung như muốn bám cứng vào tay hắn. Trên thân lại điêu khắc họa tiết thanh long, mức độ tinh xảo này trước nay hắn chưa từng thấy qua. Cứ ngỡ hai cánh cung thật sự là một đầu thanh long trong truyền thuyết đang uốn lượn. Quá, quá chân thật đi, ta cứ ngỡ như mình đang tận mắt nhìn thấy yêu thú thần thoại. Kẻ có thể làm ra kiệt tác bậc này tu vi khẳng định vô cùng bất phàm. Gầm, thanh long cung bỗng nhiên truyền ra thanh âm thần thánh, hình ảnh thanh long phi hành thập phần tráng lệ làm cho Trần Duyên ngẩn ngơ miệng há hốc. Song thủ bất chợt run rẩy, cố sức giữ chặt lấy trường cung trong tay, đồng thời giúp bản thân nhanh chóng chấn tĩnh. Hồn thú, vị đại năng nào lại có bản lĩnh thông thiên dùng yêu thú linh hồn luyện vào pháp khí chứ? Binh khí vốn là vật chết, tuy nói vạn vật trên thế gian nếu như tồn tại đủ lâu đều sẽ có cơ may sản sinh thần trí. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn thổi không hơn không kém, kẻ nào có thể tồn tại đủ lâu để kiểm chứng điều đó chứ? Trịnh trọng đeo trường cung bên người, Trần Duyên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở ra chiếc rương thứ hai. Một quyển phổ cũ kỹ nằm trơ trọi, Trần Duyên không dám khinh thường, cẩn thận bắt lấy. Phủi đi lớp bụi đóng dày, trên bề mặt lộ ra ba chữ luyện hồn yêu. Hang động này quả nhiên là bảo tàng của một vị luyện khí đại sư. Cuốn luyện hồn yêu này giá trị sợ rằng còn ở thanh long cung bên trên. Nói đúng ra hai vật này quá trên lệch, khó lòng đem ra để đánh đồng. Vị luyện khí đại sư này khi xưa là một thiên tài vạn năm hiếm thấy. Hắn sau khi thủ đoạn luyện khí đã đăng phong tạo cực thiên hạ khó ai sánh nổi, liền trong lúc rảnh rỗi tìm ra một lối đi hoàn toàn khác biệt. Dùng yêu thú luyện khí, như lấy thanh long cung này, hắn sau khi chém giết một đầu thanh long liền lấy cốt cùng huyết nhục luyện hóa ra trường cung, rồi lại dùng chính yêu hồn của nó phong ấn ngược lại vào thanh binh khí này. Thứ Trần Duyên cầm trên tay không còn là tầm thường pháp khí mà có thể gọi là một đầu thanh long thật sự, dù là cấp 3 pháp khí cũng thua kém 1.6000 dặm. Nếu ngươi đã lợi hại như vậy thì đây quả là báu vật từ trên trời rơi xuống. Có bảo cung này, ta tiễn hồn khí cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Khó có thể che giấu dục vọng chiếm lấy, Trần Duyên ngay tại đây cắn đầu lưỡi phun ra một phần tinh huyết. Sắc mặt trở nên tái nhợt nhưng hắn lại không lấy đó làm phiền lòng. Hưng phấn nhìn giọt tinh huyết trải dài trên trường cung đến khi giọt tinh huyết cuối cùng đổ đầy vị trí long nhãn, điểm nhãn cho rồng, long đầu kia tưởng chừng như là vật chết thì lại chậm chậm chuyển động. Long thần uốn lượn trên cánh cung, bảo khí điên cuồng giật mạnh như muốn thoát khỏi tay hắn. Thanh long khí tức, tiểu tử kia lặng đi mấy vạn năm lại muốn xuất thế sao? Tại một nơi dường như không còn thuộc về thế giới này, không gian xung quanh chỉ là vô vàn những luồng hồng hoang nguyên khí loạn lưu, chỉ cần ngươi sẩy chân bước vào đó, kết cục chính là vạn kiếp bất phục, không thể siêu sinh. Ấy vậy mà tại nơi đó, một bóng đen khổng lồ kéo dài mấy vạn dặm mơ hồ cử động. Khí tức cổ lão của tồn tại này sợ rằng trên lục địa này khó lòng có thể tìm được thứ nào vượt qua. Có kẻ nào ngoài kia không? Bổn tọa muốn gặp mặt các ngươi. Bái kiến lão tổ. Hai kẻ không rõ là nam nhân hay nữ nhân, thanh âm khó khăn phát ra nhân loại tiếng nói bay tới triều bái. Hai kẻ các ngươi là ai? Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đang ở nơi đâu? Bẩm lão tổ, Lục thúc tổ cùng Ngũ thúc tổ vạn năm trước thọ nguyên hao hết đã cưỡi mây phi thiên. Tình cảnh trầm lặng xuống, nỗi bi ai từ tận sâu trong đáy lòng cứ dào dạt như nước biển dâng trào. Một giấc mộng tưởng chừng như chỉ chớp mắt mà thoát cái lại thêm một lần nữa vạn năm. Bổn tọa có một điềm báo mộng, thời kỳ bất ổn đã tới gần kề. Thế gian sẽ sớm thôi, vạn vạn sinh linh rơi vào bể khổ, lục địa bị bao phủ bởi thây khô cùng huyết dịch lan tràn. Không kẻ nào có thể đứng ngoài cuộc, thậm chí chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoay số mệnh này. Giọng nói tan tốc, cảnh tượng đẫm huyết vô cùng, dù cho lão có là tồn tại vô địch trong thế gian này nhưng cũng phải sởn gai óc. Vậy thì, lão tổ, chúng ta phải làm gì để ngăn chặn thảm cảnh đó diễn ra đây? Không thể, bổn tọa không thể, ngươi không thể, không kẻ nào trên cõi đời này có khả năng ngăn chặn nguy cơ này. Tồn tại cổ lão kia dần lụi tàn, khí tức triệt để mất tâm, chỉ để lại hai kẻ kia hoảng sợ nhìn nhau một hồi cũng vội vàng tan biến. Long ngâm vang dội tàn phá Trần Duyên não hải. Dù hắn có gắng sức bịt chặt tai nhưng thứ thanh âm ghê gợn này tấn công trực tiếp vào thần thức. Kẻ tâm trí tầm thường thực sự sẽ bị biến thành một cái người sống vô tri vô giác. Hừ, ngươi phong quang không còn được như xưa. Dưới tay của bổn gia dù có là hổ thì phục xuống, là long cũng phải cuộn mình. Đừng hòng suy diễn viễn vong tẩu thoát. Sau ba ngày điên cuồng vật lộn, bị thần lực kinh người của Trần Duyên chế trụ, đầu thanh long dần trở nên ngoan hiền. Theo luyện hồn yêu bên trong ghi lại, bảo khí đã bị phủ phục, yêu thú bản tính hung tàn mà đầu thanh long chỉ có hơn chứ không có kém. Binh khí tốt chọn chủ, những kẻ không tồn tại ý chí cường giả trong người đừng mong có thể chế phục. Trần Duyên từ lâu đã vô địch cùng cấp, thứ gọi là ý chí cường giả, tuy mơ hồ nhưng đã đản sinh trong nội thể, từng hành động đến lời nói đều toát ra phong phạm của kẻ bất phàm. Một cảm giác tương thông huyết mạch. Bảo khí này không chỉ đơn thuần là cho thực lực của ta biến mạnh mà dường như nó còn đang cải tạo thân thể của ta. Thương thế vẫn còn ứ động trong nội thể, chỉ sau vài hô hấp đã được một luồng nguyên khí mạnh mẽ chữa lành, như thể một dòng suối mát bất ngờ chảy qua một cánh đồng khô hạn để lại sau đó là muôn vàn sự sống tất bật sinh sôi. Trần Duyên nhục thể được rột rửa, tất cả ám tật chất chứa từ trước tới nay theo dòng nguyên khí mát lành tống khứ ra khỏi cơ thể. Là phúc thì không thể là họa dù có làm gì cũng khó tránh. Thanh Long cung này quá thần bí, thậm chí luyện yêu hồn cũng không ghi lại tường tận. Ngươi chữa lành ta thương thế, nhục thể lại có tia tiến triển, khẳng định là phúc chứ không thể nào là họa được. Lo sợ chỉ khiến con người rơi vào đường cùng mà bỏ qua cơ hội trước mắt rồi lại tiếc nuối cả đời. Trần Duyên từ khi đạp chân vào con đường tu đạo tới nay có bước nào lại không phải lấy tinh mạng ra để mạo hiểm, lấy hóa một quyết chết người là pháp quyết chủ tu, tin theo một lão quái xa lạ nhận lấy càng khó tin thần thông. Rồi giờ đây có thêm một thần thú kỳ bí. Hắn tin vào số mệnh vẫn chưa tận, nếu như đã gặp được đều là có duyên, thay vì sợ hãi trốn tránh không bằng cứ khẳng khái tiếp nhận chúng. Tâm trí đã khai thông, Trần Duyên không còn do dự được hay mất nữa, hắn khóa chặt trường cung khí tức. Long vốn là cấm kỵ yêu thú khiến người khác vừa tôn thờ vừa sợ hãi. Một đầu long tộc xuất hành ra thế giới bên ngoài chính phần là báo hiệu cho đại sự kiện nào đó, nếu bọn chúng nhận ra đồng tộc rơi vào tình trạng này, không những hắn mà cả sư phụ cũng sẽ vì điều đó mà bị liên lụy theo. Hai chiếc rương đầu đều xuất hiện thần vật khiến cho Trần Duyên đối với chiếc rương thứ ba này có rất lớn hy vọng. Khà khà, không biết trong này là thiên tài địa bảo gì đây? Quyển phổ cùng thần binh đều đã xuất hiện, chỉ còn lại thiên tài địa bảo. Ta đi một chuyến này đúng là phát tài lớn a. Hắn nụ cười trên miệng như muốn giãn ra. Ba rương, hai bảo vật. Bí ẩn cuối cùng không cần lo nghĩ mà gần như đã khẳng định sẽ có một bảo vật khác sẽ xuất thế. Cái thứ này có công dụng gì? Hắc lệnh bài cùng hình thù kỳ lạ làm cho Trần Duyên vui quá hóa buồn. Hắn tưng hửng tiếp nhận một thứ kỳ lạ không rõ nguồn gốc. Dù có trích máu nhận chủ, tấm lệnh bài kia vẫn trơ ra nhưng có một điểm mạnh làm cho Trần Duyên phải chịu thua. Độ cứng gần như vô địch, một quyền, Trăm quyền, hai tay hắn đều đã đánh đến tê gần, dù là kim thiết cũng phải bị móc méo, chỉ là lệnh bài kia vẫn nguyên vẹn một cách diệu kỳ, không có lấy một vết xước. Một buổi vất vả giằng co, Trần Duyên quyết định giơ tay đầu hàng, ném vào trong ngực áo. Thương thế đã lành lặn, bây giờ không phải lúc để nhẫn nại thêm được nữa. Thanh âm cổ lão kia vẫn còn mơ hồ trong não hải, hắn lại có phần hiếu kỳ với tồn tại kia còn hơn cả chân truyền của lão. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 194. Vách núi dựng đứng cao ngàn trượng, liên tục nhiều ngày qua vang lên vô số thanh âm điếng tai, những sinh linh sống gần đó không thể chịu được bị làm phiền nên đã lũ lượt kéo đi. Ầm ầm, chấn động không hề suy giảm. Trần Duyên tả thủ giữ chặt Thanh Long cung, hữu thủ kéo mạnh dây cung, hay ầm, ngọn núi rung chuyển, các bụi mù mịt. Nơi hắn ngắm vào xuất hiện một lỗ lớn, to tròn bằng đầu người, sâu không thấy được điểm tận cùng. Vách núi dựng đứng nhiều ngày nay đã trở thành tấm bia để Trần Duyên luyện tay, chỉ cần nhìn lên thành quả của hắn, chi chít những lỗ lớn nhỏ khác nhau biến cả một cự sơn trở thành tổ ong kỳ quái. Càng khó hiểu hơn là hắn suốt thời gian qua trên người không có giữ lấy một mũi tên. Hành động kéo dây cũng của hắn cũng không ngoại lệ. Không hề trông thấy một mũi tên nào gác lên. Ấy vậy mà mỗi lần hắn thả tay lại đục thủng một lỗ lớn khó lòng trối cãi. Trần Duyên không ngơi nghỉ, Thanh Long cung uy lực quá lớn, với thực lực hiện tại hắn không thể phát huy toàn bộ những gì tinh diệu nhất. Tự hào là kẻ có nhục thể mạnh mẽ hiếm ai bì kịp, nhưng hiện tại lại vô cùng khó coi. Thanh Long cung hắn dùng toàn lực bú sữa mẹ của mình cũng chỉ kéo ra căng dây cung được một thành, nhưng cũng đừng vì lẽ đó mà coi thường, chỉ nhiêu đó thôi uy lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều khi hắn phóng ra trùng tiễn, sát tiễn hồn khí vốn yên vị trong não hải được Trần Duyên thuần thục vận dụng. Hắn hồn khí được Chu lão cưỡng bức bộc phát bấy lâu nay được vận dụng bộc phát trùng tiễn nay lại hư hư thực thực xuất hiện. Từng mũi hồn tiễn được bắn ra đều mang tốc độ không ngờ tới. Xuyên qua hàng trăm chiếc lá đang rơi cắm phập vào đá, để có thể khống chế ngươi đạt được lô hỏa thuần thanh cũng không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng đây. Hao tốn 5 ngày cuối cùng cũng nắm bắt được gia lông, coi như cũng tạm thời có thể vận dụng đi. Hồi tưởng lại mấy ngày trước, chỉ việc điều chỉnh hồn tiễn trực chỉ bắn ra Trần Duyên đã vô cùng trật vật. Làm cho dây cung dịch chuyển dù chỉ một ly cũng không khác gì hắn gánh trên vai vạn cân cự thạch. Sau vô số lần thất bại thảm hại không đêm xuể, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng thành công. Tiễn hồn cũng không phải là vô tận, mỗi ngày điên cuồng xạ tiễn, hắn phải nghỉ ngơi hồi phục 3 canh giờ, nếu không não hải sẽ kịch liệt đau đớn. Hồn khí nhỏ bé vừa hình thành không lâu rất có thể vì cưỡng ép thi triển mà bị nghiền nát thành hư không. Có ai không? Cứu, cứu, tiếng hét thất thanh thu hút sự chú ý của Trần Duyên. Hắn vốn là kẻ không thích lo chuyện bao đồng, nhưng tình thế lúc này lại rất khác biệt. Có tiếng kêu cứu, vậy là đã có tu sĩ xâm nhập vào bí địa. Không để lỡ cơ hội biết thêm tình hình bên ngoài, Trần Duyên phóng người hướng theo tiếng cầu cứu phát ra. Ha ha ha, tiểu nương bì, ngươi đã không còn con đường trốn chạy nào khác, tốt nhất là nên đầu hàng đi. Bổn đại gia đảm bảo sẽ không làm phương hại tới nàng, giao ra túi trữ vật cùng báu vật nàng vừa lấy được trong tiểu hang động kia, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Ngu ngốc, sao lại đường ai nấy đi? Ngươi không thấy ả vẻ ngoài thập phần thuận mắt sao? Tuy đã là tàn hoa bại liễu nhưng cũng lộ ra khí chất không tầm thường, hắn là lão bà của một tên tu sĩ cao cường nào đó, hai tên tráng hán không ngàn ngại đối với nàng thèm khát ra mặt. Mỹ phụ đạo bào che kín người nhưng nhan sắc diễm lệ hiếm thấy, cùng hai ngọn cự sơn căng tràn không thể bị y phục che giấu đã kích thích bọn chúng dâm tính. Tráng hán Phương Cương đã 5 ngày bị buồn bực vì pháp lực bị phong tỏa, khi hai người bọn hắn nhìn thấy nàng bước ra từ hang đá cũng mặc kệ mỹ nhân có hay không có sở hữu báu vật. Tìm thấy một cực phẩm giường này ở nơi rừng sâu heo hút chính là phúc trong vạn phúc, súc sinh thô bỉ, miệng chó không mọc được ngà voi. Chu Lệ Ảnh này dù có bị thiên khiển thành tro bụi cũng không để các ngươi đạt được ý nguyện. Nàng pháp kiếm uốn lượn công tới, vốn dĩ không muốn cùng hai tên nam nhân thô lỗ này cứng đối cứng nên cố tình lẫn trốn để làm chúng biết khó mà lui. Không ngờ hai kẻ súc sinh này từ đầu đã nhắm tới nhục thể của nàng. Bị dâm mục của bọn chúng chiếu xạ khiến nàng lại càng khó chịu, quyết định ra tay giết bọn chúng. Hãy đỡ, hồng hoa tuyệt kiếm, keng, mỹ nữ, bộ ngày hôm nay nàng chưa ăn cơm sao, kiếm chiêu không có nửa phần sức lực, thua xa cả phàm nhân. He he he, tốt nhất nàng hãy ngoan ngoãn nằm xuống để hai huynh đệ chúng ta ân ái, biết đâu lại cho nàng chỗ tốt a. Lợi hại nhất kiếm chiêu lại bị hai kẻ gian manh kia tùy tiện gạt bỏ, khiến lòng nàng chua xót nhớ ra, pháp lực đã không thể vận dụng. Thân là nữ nhân liễu yếu đào tơ làm sao có thể cùng hai kẻ cốt đột chống trả chứ, chỉ sau vài chiêu ngay cả kiếm cũng bị tước đi, nàng tâm trí như rơi xuống vạn trượng. Thầm hối hận tại sao lại cố sống cố chết xông vào đây, nàng thực sự đã nghĩ tới cái chết nhưng nhìn hung quang từ bọn chúng nàng không nghĩ hai kẻ kia có thể để nàng toại nguyện thậm chí là luân phiên cường hiếp thi thể của nàng. Nữ nhân, chỉ cần nàng nghe lời, thành thành thật thật chăm sóc cho tiểu huynh đệ của ta, khẳng định sau này chỗ tốt không thiếu, nàng cũng như những ả tiện nhân trước đây thôi. Lúc đầu thì liều sống liều chết bảo danh tiết chó má nhưng chỉ một lúc sau lại van nài dưới đũng quần của đại gia ta. Hai kẻ kia rõ ràng đã là hành gia, thủ đoạn vô cùng thuần thục nhân lúc nàng hoảng sợ tột cùng lại bồi thêm không ít lời nói hèn hạ càng làm vấy bẩn tâm trí khiến nàng không đánh mà tự hàn. Vô liêm sỉ, hai tên cẩu tử các ngươi sẽ chết không được yên thân. Mỹ phụ không phải hạng tầm thường, nàng đối với bọn chúng thủ đoạn dường như không hề có tác dụng. Hai tên tráng hán nhục thể to lớn càng giận dữ. Bọn chúng thề sẽ hung hăng nhục nhã nàng cho tới chết, không dù nàng có chết cũng khó lòng yên thân, vẻ mặt điên cuồng thèm muốn, nước dãi chảy dài. Bọn chúng không thể nhẫn nại thêm được nữa, tiểu huynh đệ bên dưới đã thập phần nóng lòng được an ủi, như thể chỉ cần có được nàng dù lấy đi bọn chúng trăm năm thọ nguyên cũng mù quáng mà đánh đổi. Sát, nàng kiên cường chống đỡ ngọc thể, ý định cùng bọn chúng liều chết thì bỗng nhiên một tên khựng lại. Hắn tứ chi bất động ngửa mặt lên trời. Hỏa dục điên cuồng dường như không còn bộc phát. Đồng bạn phát hiện tên kia có hành động bất thường cũng đề phòng không dám xông lên. Hắn nhiều lần gọi lớn nhưng tên kia vẫn đứng như trời trồng. Này lão mã, ngươi, rầm, không còn cách nào khác hắn lại gần đẩy nhẹ vai nhằm đánh động. Cả người to lớn đột ngột rã rập xuống đất không khác gì thân cây bị cưa đổ. Tên kia đã tuyệt khí từ lâu, nơi trái tim có một lỗ thủng lớn. Lão mã, ngươi, ngươi, đừng, đừng mà, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, đồng bạn không chút tiếng động bị diệt sát, ngay cả tiếng hét đau đớn cũng không thể thoát ra càng làm cho hắn sợ hãi. Trên mặt cắt không còn hột máu, hạ bộ không thể khống chế tiểu tiện này tại chỗ, song cước không thể bước đi đành bò lê ra đất đâu còn dáng vẻ hào hùng, ban nãy, đừng, a, tên còn lại cũng không thể thoát khỏi số phận, cùng một hiện trạng. Ngực trái bỗng nhiên xuất hiện một lỗ thủng to lớn nghiền nát tất cả mọi thứ trong đó, tận mắt chứng kiến hai kẻ chỉ vừa lúc nãy thôi còn muốn xâm phạm mình đã nằm xuống khiến Mỹ phụ thất thần. Một bóng đen dần hiện ra, hắn chỉ quấn bên dưới là da thú, mình trần để lộ ra hình thể tuyệt mỹ. Từng thớ cơ không hề to lớn thô thiển mà lại cứng rắn làm cho nàng say mê ngắm nhìn một hồi lâu, Chu Lệ Ảnh ngươi làm sao có thể thất thố như vậy được. Dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà ngươi lại không nói một câu cảm tạ mà lại vô sỉ nhìn chằm chằm như thế chứ. Nàng chợt nhận ra có điều không phải, đôi má xinh xinh phủ một tầng mây hồng. Nét ngượng ngùng của nàng thoáng cũng khiến Trần Duyên có một chút say mê, không biết cô nương trên người có thương thế gì không. Đa tạ đạo hữu, ta không, a, nàng muốn khước từ dù sao cũng lần đầu gặp mặt nhưng vết thương dưới chân lại phản bội nàng. Trong lúc bỏ chạy khỏi tay bọn chúng Mỹ phụ vô tình bị thương tuy không quá nặng nhưng do một ngày không được chữa trị nên càng trở nặng. Ban đầu bản thân lâm vào nguy hiểm nên nàng cũng không chú ý đến nhưng khi mọi chuyện trôi qua nỗi đau lại dồn dập kéo tới, nàng không thể đứng vững trực ngã xuống đất. Khoảnh khắc đó Trần Duyên chợt nhận ra, hắn song thủ bất chợt đỡ lấy nàng, ôm người ngọc vào lòng. Mên nhà ta hảo hán qué hi he, Chu cô nương thương thế đã tới mức này thì cũng đừng miễn cưỡng. Chúng ta một chút công pháp cũng không thể vận dụng so với thường nhân tình trạng còn tồi tệ hơn. Hắn chân tâm thật ý lời nói làm sao nàng không thể nghe ra, nhưng tình thế ngượng ngùng không giảm đi mà càng tăng thêm. Người ngọc mềm mại không xương, nàng được Trần Duyên cõng lên. Hơi thở nam nhân mãnh liệt cùng tấm lưng rắn chắc, trần trụi chạm vào hắn da thịt khiến nàng tâm hồn như chú nai nhỏ nhảy nhót không yên. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 195, khe suối gần đó được Trần Duyên đặc biệt để ý tới không những vì dòng nước trong vắt mát lành mà địa thế xung quanh lại cực kỳ bí ẩn khó lòng nhận ra có người ẩn nấp. Diễm Phụ ngồi trên mặt đá, gót sen khua nhẹ dòng nước. Cảm giác mát lạnh do dòng suối mang lại khiến cho nàng cảm thấy thương thế đã khá hơn rất nhiều. Chu phu nhân, ta đã án theo những gì phu nhân miêu tả đem về những thảo dược này. Không ngờ những linh dược thấp kém tưởng chừng bỏ đi lại có tác dụng trị thương đi. Nhà ta vốn truyền đời lấy hái dược làm kế sinh nhai nên đối với linh dược có một chút hiểu biết. Nàng ưu nhã ngọc thủ đón lấy. Tuy Chu Lệ Ảnh từng tiết lộ xuất thân là hạng bần cùng do cơ duyên xảo hợp tìm được linh tài thần bí mà một bước lên mây đột phá trúc cơ nhưng Trần Duyên lại không tin. Nữ nhân tiểu gia không thể nào trong lời nói lại vô tình lộ ra khí chất bá đạo cùng suy tính tỉ mỉ được tới giường này. Mỗi lời nàng nói ra tuy không nhiều nhưng lại không có bất kỳ sơ hở làm cho hắn khó lòng điều tra được nàng tung tích. A, Diễm Phụ sau nhiều ngày trốn chạy thể chất đã không thể cầm cự, linh dược trên tay còn không đủ sức lực để giữ được nữa lỡ tay rơi xuống. Nàng trước kia trong mắt phàm nhân chính là thần tiên đi mây về gió, một cái vẫy tay trời long đất lở, nay một khi không thể thu nạp chân khí, với thể chất của nàng lại chỉ có thể cùng những quý phu nhân chân tay mềm yếu đánh đồng. Chỉ riêng việc có thể tồn tại ở nơi đây hay không đã là điều khó nói trước, huống chi là cùng kẻ khác tranh giành tài nguyên. Để ta, Trần Duyên mỉm cười, lấy linh dược áp nhẹ vào vết thương, mỹ cước đặt trên đùi sau đó lại dùng vải băng cầm cố. Gót sen bị Trần Duyên chạm vào làm cho Diễm Phụ thần tình lo lắng, trừ tướng công chưa có kẻ nào có thể chạm vào. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, những cái chạm khẽ trên da thịt, nàng muốn rút lại mỹ cước nhưng lại không làm. Từ tận sâu trong thâm tâm Chu Lệ Ảnh không muốn khoảng khắc này mau chóng tàn lụi, nàng nhắm khẽ mỹ mục như thể hân hưởng, rột, rột, náo động thanh âm tàn phá khung cảnh nên thơ, Diễm Phụ e thẹn không biết phải giấu mình vào đâu. Thì ra là cả ngày hôm qua tới giờ nàng vẫn chưa ăn gì nên bụng bắt đầu kháng nghị. Ha ha ha, Chu đạo hữu, ta và ngươi cùng dùng cơm được chứ? Đa, đa tạ Trần công tử. Nàng e thẹn gật đầu, cách gọi đổi thành công tử cố gắng lắm mới có thể thoát ra khỏi miệng ngọc. Nàng xoay mặt đi chỗ khác không khỏi trách thầm, tại sao ta lại gọi hắn như vậy chứ? Ta cùng tên kia gặp nhau chứ được 3 canh giờ. Lệ Ảnh ơi Lệ Ảnh, ngươi là kẻ đã có chồng sao lại có thể nói ra những lời khác với nam nhân nào khác chứ? Chu phu nhân nếu đã không chê thì cứ xưng hô ta như vậy a. Dù sao Trần mỗ cũng vô cùng ưa thích, so với Trần đạo hữu thì nghe thân mật hơn rất nhiều. Trần Duyên lòng vui như mở hội, hắn không ngờ mọi chuyện lại tiến triển vô cùng nhanh chóng. Đối với vị phu nhân tuyệt sắc này nói hắn không có bất kỳ thèm muốn nào chính là giả dối. Dù biết Chu Lệ Ảnh là nữ nhân đã có chủ nhưng thì sao chứ, chỉ cần hắn ưa thích cùng nàng rõ ràng không ghét bỏ, hắn bắt nàng đi thì tên phu quân kia biết nơi đâu mà tính toán nợ nần. Sợ rằng khi hắn tìm tới nơi thì mỹ phụ mê người này đã tâm không còn vấn vương gì nữa. Hắn đưa tay trước mặt nàng, nữ nhân hiểu ý bẽn lẽn ngón tay thon dài chạm vào bàn tay to lớn kia. Lần đầu có chút rụt rè, nàng chạm nhẹ rồi rút lại nhưng sau cùng vẫn thỏa hiệp để hắn đỡ nàng đứng lên. Sau nhiều lần suýt té ngã phải chống đỡ vào vai hắn, đỏ mặt như thiếu nữ lần đầu cùng tình nhân va chạm, eo thon của nàng bị hắn tay lớn quàng qua chống đỡ ngọc thể bước tới gần đống lửa, đón lấy một cây cá nướng từ tay hắn, nàng miệng nhỏ khẽ nhai. Hương vị trần đời hiếm thấy lan tỏa trong miệng, khiến nàng không khỏi tự nhủ do bản thân quá đói nên dù ăn gì cũng trở thành sơn hào hải vị. Song một hàng long mi cong vút nhẹ chóp, Diễm Phụ ngây ngốc ngắm nhìn Trần Duyên điên cuồng sâu xé sâu cá trên tay không biết chán, đôi tay chống cằm ngây ngốc hồi lâu thì mặt trời đã lặn lúc nào không hay, Trần Duyên lại dìu nàng quay về tiểu động mà hắn tốn công khai phá. Bên trong tuy hoang sơ, một mặt lại không bẩn thỉu chút nào. Hắn ra ngoài rồi lại quay trở về, trong tay còn cầm theo thật nhiều lá, làm cho nàng một chiếc giường nhỏ nghỉ tạm. Trần công tử, ta thật sự đã mang lại rất nhiều phiền phức. Có ta đi cùng chỉ cản trở công tử truy tìm cơ duyên, hay là để ta tự chăm sóc? Chu phu nhân sao lại nghĩ như vậy? Cái gì là gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp ta đều hiểu. Nay đã gặp phu nhân trong tình cảnh này nhắm mắt làm ngơ khác gì một kẻ không tim không phổi chứ? Hắn hào khí đầy người, trên gương mặt tỏ rõ sự quyết tâm không thể nào lay chuyển. Chu Lệ Ảnh trên mắt đỏ hoe cúi đầu cảm tạ, mỹ phụ lo lắng hắn cũng sẽ như trượng phu của nàng trong đầu chỉ nghĩ tới lợi ích. Khi biết được nam nhân kia sẽ vì mình mà ở lại làm cho nàng nội tâm cảm kích khôn cùng. Đêm đó Chu Lệ Ảnh dù không muốn nhưng bị Trần Duyên bắt ngã lưng trên chiếc giường vừa làm, riêng hắn chỉ đắp một tấm chăn được làm từ lá cây ngồi tựa lưng gần đó. Tách tách rầm, trong màn đêm mưa như trút nước, cái rét buổi tối chỉ có một chút lá khô còn khó có thể chống trả, huống chi là cơn mưa nặng hạt này. Nàng nhục thể nữ nhân lại cực kỳ suy yếu, bờ vai thon gầy rung lên không thể nào yên giấc, mỹ mục mở ra. Chu Lệ Ảnh hoảng hốt trông thấy Trần Duyên vẫn một mực ở nơi đó, hắn một chút không dịch chuyển mặt cho từng đợt mưa rơi như trút nước. Thì ra hắn cố tình ngồi đấy để che mưa chắn gió cho nàng, Diễm Phụ khóe mắt cay cay, trái tim bỗng đau như thắt lại. Sau một khắc lưỡng lự nàng cắn chặt môi mộng, thất lên tiếng gọi, Trần công tử, Trần công tử. Chu Lệ Ảnh thanh âm dù là sắc đã cũng phải tan chảy. Trần Duyên mi mắt nhắm nghiền khó lòng cưỡng lại vị phu nhân kia mị nhãn, ta cảm thấy trong người đột nhiên rất lạnh. Trần công tử hãy vào đây với ta nha. Hắn tâm trí như bị nàng khống chế, trong đôi mắt ngây dại chỉ còn lại thân ảnh của Chu Lệ Ảnh. Như kẻ khát nước lâu ngày tìm được dòng suối nhỏ, Trần Duyên khát khao mãnh liệt trỗi dậy bước lại gần nàng. Diễm Phụ nhận ra Trần Duyên nhìn nàng say mê không dứt, nội tâm vốn thấp thỏm dần dịu lại. Nàng chủ động nhích đồn bộ căng tròn, lộ ra một chỗ trên giường lá ý định đã không thể che giấu. Chu Lệ Ảnh tay ngọc chủ động cầm tay Trần Duyên dìu hắn lên ngồi sát bên nàng. Diễm Phụ lấy trong ngực áo một chiếc khăn hoa, dịu dàng chấm từng giọt nước còn đọng lại trên người hắn. Nàng hô hấp có chút dồn dập, hơi thở như lan khiến cho Trần Duyên cũng bị hương thơm từ người nàng cuốn hút, nhưng hắn vẫn chưa hề chủ động ra tay, mặc cho Mỹ Phụ ân cần hầu hạ, mái tóc đen óng ả, xuân dài như thác được nàng xõa xuống. Ban đêm khi nghỉ ngơi đạo bào bức bách lại cản trở nàng yên giấc nên đã được Lệ Ảnh thoáng nới rộng. Diễm Phụ cúi người thật sâu chăm chú từng chút một, ngọc thủ vô cốt vô dọc từng ly từng tí trên đôi vai cường tráng của Trần Duyên vô tình lộ ra thấp thoáng cánh sen tiểu yếm, khăn hoa dọc theo khuôn ngực cường tráng chạy dọc theo từng múi cơ, tất cả đều được nàng chú trọng chăm sóc. Tay nhỏ đã tới lưng quần, Chu Lệ Ảnh mỹ diễm khuôn mặt đỏ bừng. Nàng ngón tay thon dài chạm vào hắn dây lưng, đôi mắt như ngấn nước ngước lên nhìn Trần Duyên như muốn sự đồng ý của hắn, đạo bào trễ nải làm lộ ra bờ vai quyến rũ. Trần Duyên khẽ chạm rồi lại dịu dàng di trượt lên chiếc cổ cao cao. Tay hắn đi tới đâu, nơi đó liền trở nên đỏ hỏn, nhiệt lượng cũng tăng không kém. Chu Lệ Ảnh ngọc thể ngượng ngùng, không ngờ chỉ bị Trần Duyên chạm nhẹ đã khiến nàng không thể kiểm soát bản thân, thư sướng hô hấp có phần mãnh liệt, tùy ý phu nhân, nàng như được ân trên ban xuống mệnh lệnh. Chu Lệ Ảnh song thủ gắt gao nắm chặt lấy Trần Duyên dây lưng rồi lại lưỡng lự. Nội tâm của nàng đang giằng co giữa khao khát trống trải cùng mặc cảm tội lỗi. Nàng nữ nhân đã không còn trinh tiết lại giữa chốn rừng sâu nước độc cùng nam nhân xa lạ làm ra chuyện người đời căm phẫn. Trong lúc Diễm Phụ còn đang mông lung thì ngọc thủ đã bị Trần Duyên tóm chặt, hắn cao ngạo nở nụ cười khiến cho nàng ngất ngây. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 196, Chu Lệ Ảnh sửng sốt muốn rút tay trở về, Trần công tử, hay là dừng lại tại đây thôi. Chúng ta nếu thật sự tiếp tục thì ngươi danh tiếng sẽ bị một nữ nhân không còn trinh trắng như ta bị hủy hoại không còn. Phu nhân nàng còn chưa hiểu được lòng ta, Trần Duyên này từ khi gặp nàng đã thật sự đem lòng yêu thương. Ta còn lo rằng nàng sẽ chán ghét ta, không muốn ở bên cạnh ta, nàng chực bật khóc, thì ra hắn không xem thường nàng. Tại nơi này đối với nữ nhân hai chữ trinh tiết luôn được xếp hàng đầu, Mỹ Phụ dù đã rơi vào lưới tình của hắn nhưng vì xấu hổ nàng không còn trong trắng nữa. Mà còn tệ hại hơn khi đã là một nữ nhân đã có trượng phu vẫn muốn cùng hắn làm cái chuyện tày trời kia. Hai chữ trinh tiết đã bị nàng chôn vùi xuống vực sâu vạn dặm. Chàng không chê ta. Phu nhân, làm sao Trần Duyên ta có thể chối từ nữ nhân tuyệt diễm như nàng được. Gọi ta là Lệ Ảnh, được. Lệ Ảnh, nữ nhân của ta. Tay ngọc không còn kháng cự được hắn dìu dắt dần xâm nhập vào nơi thần bí nhất của nam nhân. Diễm Phụ không còn thần tình bá đạo như trước. Nàng trông như một tiểu cô nương ngại ngùng khám phá mọi thứ, sắc mặt có chút trầm trọng, tay ngọc khi vừa chạm vào thứ gì đó cứng rắn như thiết côn lại tỏa ra nhiệt lượng không nhỏ. Tuyệt sắc gương mặt như tô điểm thêm một màn phấn hồng, nàng ngại ngùng nhưng được Trần Duyên khuyến khích, Diễm Phụ làm liều. Nhẹ nhàng vòng lấy tiểu Trần Duyên, nàng tay kia kéo xuống hắn cuối cùng vật phòng bị, Chu Lệ Ảnh bật thốt. Nàng song một khó tin chằm chằm nhìn vào thứ kinh khủng trước mắt. Trần Duyên long côn không khỏi quá lớn đi, nàng hoảng sợ không rời mắt, thứ đó có thể cự đại như thế này sao, Lệ Ảnh ngoan, nơi đó của ta thật sự rất thống khổ nàng còn không mau xoa dịu cho nó, Trần Duyên đắc ý, thứ này rất ấm áp, thiếp rất thích. Chỉ muốn giữ của chàng cự long mãi không buông tay ra thôi, trong chớp mắt Lệ Ảnh, lấy lại khí chất vốn có. Nàng sao lại có thể để hắn đắc ý, Diễm Phụ ném cho hắn một tia mị nhãn. Song thủ vô cốt loạn động. Nàng cẩn trọng ôm ấp cùng đủ loại thủ đoạn trên cự long của hắn, hộc, nàng quả nhiên là bảo bối chí mạng của nam nhân mà. Chỉ cần có nàng bên cạnh sợ rằng dù là nam tử hắn cốt khí rắn rỏi cũng không muốn rời giường đi, đáng ghét, cái gì là nam nhân bảo bối, ta chỉ là bảo bối của một mình chàng thôi. Nàng vừa kích thích đồng thời cùng hắn nói ra những lời dâm dục khó tin, tất cả chỉ vì muốn nam nhân của nàng có thể tận hứng. Quả nhiên không để nàng phí công vô ích. Cự long lúc này đã lớn hơn một vòng, tỏa ra khí thể uy nghi như muốn nàng triều bái, nàng kỹ thuật lại điêu luyện như vậy, có phải trước đây đã cùng lão công nàng luyện qua rất nhiều không? Hắn cùng phế nhân còn không bằng, chỉ được một hai hô hấp đã mềm nhũn làm sao có diễm phúc để thiếp tung hết, tuyệt kỹ, được chứ? Diễm Phụ gối đầu lên chân hắn, để cự long đặt trên má mình. Nàng lưỡi thơm liếm láp hắn long châu, dùng toàn tâm toàn ý phục thị đế vương của nàng. Tao nữ, nàng không được ích kỷ như vậy được, nhìn xem tay của ta cũng đang lạnh buốt đây. Thiếp có tội, để tao nữ này ủ ấm chúng cho chàng. Diễm Phụ dâm mỹ nở nụ cười, song thủ to lớn được nàng bắt lấy, sau đó chúng bên trên thiếp thân áo yếm. Nơi trọng yếu bị bao lấy nhưng nàng không hề lo sợ, mị nhãn khiếu khích làm cho Trần Duyên hỏa dục sôi trào. Hừng, chỉ như vậy không thể nào thỏa mãn ta được. A, chàng đừng mạnh tay như vậy nha. Hắn giả đò giận dữ, nới lỏng nàng đạo bào. Thiếp thân áo yếm đã căng cứng vì không còn đủ sức giam cầm hung khí bên trong. Lớp phòng bị kia cuối cùng cũng bị Trần Duyên gạt bỏ, không khiến hắn thất vọng, hai đại cự sơn như muốn nhảy tung ra ngoài. Dù y phục vốn rộng rãi nhưng lại phải buông kiếm đầu hàng trước sự vĩ đại của chúng. Tiền vốn của nàng quả thật lợi hại, dù ngực áo đã được Trần Duyên mở ra nhưng chúng vẫn có thể đặt trên đó. Đôi gò bồng đảo không vì thế trở nên dị dạng mà vẫn giữ được khe ngực hình dáng. Tình nhân của thiếp, chàng đã vừa lòng chưa? Tuyệt mỹ, tuyệt mỹ. Nàng nhìn xem, chúng chính là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian. Lớn mà lại căng tròn vô cùng a. Tuy chưa chạm vào nhưng ta khẳng định hai đại bạch thỏ này chính là hung khí lợi hại nhất thế gian. Đó là do thiếp đã tốn công chăm sóc chúng. Mấy mươi năm nay vẫn chưa có kẻ nào có thể hưởng dụng, chỉ làm lợi cho chàng thôi. Trần Duyên thèm khát đã lên tới cực đỉnh, nước miếng không thể kiểm soát chảy ròng ròng. Hắn như một tiểu hài từ thèm khát, điên cuồng lao tới hàm răng bị chôn sâu vào nơi thần tiên. Song thủ mạnh mẽ nhào nắng, chúng, muôn hình vạn trạng. Tiểu đậu hồng hồng đã căng cứng, vểnh lên khiêu chiến với hắn. Chàng mau dùng lực thêm nữa, sướng, sướng quá. Hai tiểu đậu một bên được Trần Duyên dùng miệng bú mút như tiểu hài tử, còn bên kia thì lại được nhất thủ của hắn vân vê một cách điên cuồng. Tao nữ nhân, nàng có vẻ vô cùng hưởng thụ a, có phải trong này khô hạn đã lâu rồi đứng không? Chu Lệ Ảnh không còn cố kỵ, nàng rên rỉ thanh âm nấc kênh từng cơn. Diễm Phụ đối với Trần Duyên dâm đãng hành động dù có hoang đường tới mức nào đều nhiệt liệt phản ứng, gương mặt tuyệt mỹ cùng miệng nhỏ nhắn khêu gợi đang bị lấp đầy bởi Trần Duyên cự long. Hắn hung ác ngồi lên trên bầu ngực căng tròn, song thủ chọc lấy đầu tóc nàng lại gần cự long giận dữ. Lệ Ảnh không vì như vậy mà cảm thấy nhục nhã, Diễm Phụ thập phần phối hợp miệng nhỏ mở lớn dùng hết sức bình sinh thôn vệ cự vật to lớn kia. Ha ha ha, tao nữ, nàng đúng là bảo bối không làm ta thất vọng. Nuốt sâu vào nữa a, để suốt cuộc đời này nàng sẽ khắc ghi hương vị mãi mãi không thể quên. Diễm Phụ tao lãng sắc mặt buông bỏ, không cố kỵ để mặt Trần Duyên tóm lấy tóc nàng chơi đùa nàng miệng thơm. Cự long bá đạo ra vào liên tục, có khi đâm sâu xuống tận cổ họng nàng như thể không có hồi kết. Ta bắn a, cuối cùng hắn cũng đã phóng xuất, mấy tháng nay thanh tâm quả dục rốt cuộc cũng có thể được đền đáp. Tinh dịch nhiều không đếm xuể mạnh mẽ bao phủ lấy miệng nàng. Tới khi Mỹ Phụ không thể nào kịp thời đem thứ nhân nhất kia nuốt xuống thì Trần Duyên lại bắn lên nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Cho thiếp nữa đi, hương vị rất hảo a, thật là đặc, được tắm trong tinh hoa của chàng thiếp không phải là đang nằm mơ nha. Dâm phụ thèm khát biểu hiện khiến bất kỳ nam nhân nào cũng trở nên điên cuồng. Nàng quy phục quỳ xuống hắn dưới chân Trần Duyên, hai tay nâng lên thần tình thèm khát đón nhận hắn tinh hoa. Từng dòng tinh dịch đặc sệt được tao lãng nữ nhân xoa khắp người như thể đó là mật thủy. Nàng còn hứng lây một vóc đặc sệt tinh dịch kia, môi mềm khẽ mở, chiếc lưỡi tham lam cuốn lấy chúng thành những sợi kéo dài, vẻ mặt thập phần hưởng thụ. Công tử, chàng quả nhiên rất lợi hại a, nếu như số tinh hoa vừa rồi bắn vào trong hạ thể của thiếp sợ rằng thiếp cũng không thể giữ nổi vẻ ngoài trung trinh để những kẻ ngoài kia dòm ngó rồi. Ta mặc kệ nàng bên ngoài thế nào, dù nàng có là ma đầu giết người không ghê tay nhưng khi trở về lại trở thành tao lãng nữ nhân của Trần Duyên ta a. Lệ Ảnh phục dưới chân, giúp tiểu Trần Duyên bên dưới cẩn trọng tẩy rửa. Ngoài kia cơn giông đã tan, Thái Dương cũng sắp ló dạng lộ ra một vị phu nhân y phục không chỉnh tề, trên người dính đầy dâm dịch. Nàng còn đang hướng một vị nam tử cúc cung hầu hạ, chỉ cần nghĩ những tên gia nhân trong nhà trông thấy cảnh tượng này cũng khó lòng chịu được. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 197, dưới dòng thác hàng vạn giọt nước rơi lã chả. Một bóng người thập phần gợi cảm đứng lấp ló. Trần Duyên thú vị ngắm nhìn, nàng suối tóc dài, suôn mượt vượt qua kiều đồn quay lưng về phía hắn. Tuy nơi trọng yếu đã tóc dài che khuất nhưng dáng người của nàng cũng đã khiến cho biết bao nam nhân dù chết cũng phải đâm đầu vào. Chu Lệ Ảnh nhìn Trần Duyên đã gấp không chịu được, nàng mừng thầm trong lòng. Đi vào bên trong thác nước khoác lên người đạo bào đã khô, uyển chuyển xuất hiện trước mắt hắn. Do người ngọc vẫn còn ướt nước nên đạo bào như dán chặt vào, ôm lấy từng bộ vị mê người. Chu Lệ Ảnh tuy không quá cao nhưng bù lại nàng kiều đồn lại vô cùng vĩnh cao, đồng thời ngực lớn lại còn đang căng tràn nhựa sống. Trần Duy nhiều lần thầm nghĩ có cơ hội hắn liền để một tách trà lên chúng, e rằng hung khí mê người kia cũng có thể nâng đỡ được. Nàng không như Hạ Thảo mang vẻ đẹp thuần khiết hay Kim Liên giàu dạt khát khao dục vọng, Lệ Ảnh khí chất mỹ phụ lại 10 phần nồng đậm, từng đường nét trên cơ thể nàng đều khiến nam nhân bên dưới phải kháng nghị. Công tử, phải bắt công tử nhẫn nại tới lúc này. Thiếp thân có tội, gọi ta là tướng công. Tướng công, nàng rụt rè, ngại ngùng nói ra hai chữ tướng công. Ngay tức khắc Trần Duyên hướng miệng đẹp của nàng tập kích. Miệng lưỡi giao thoa, làn môi diễm phụ căng đầy mềm mại càng khiến Trần Duyên mê say. Hắn chiếc lưỡi tham lam, tách ra răng ngọc, xâm nhập vào khoang miệng của nàng mà thỏa thích tàn phá. Chu Lệ Ảnh đê mê tới mức lả người, dục thể không còn chút sức lực. Miệng nhỏ linh tuyền không thể khống chế chảy dài. Nếu như Trần Duyên không giữ chặt lấy ngọc thể thì sợ rằng nàng đã ngã quỵ xuống. Trần Duyên khó khăn tách ra, hai chiếc lưỡi vẫn còn níu kéo từng tia hương vị cuối cùng của nhau tới mức nước bọt kéo dài thành tia. Nàng cùng hắn đều thở dốc, cả hai dường như đều cảm nhận được thanh âm trái tim loạn nhịp. Diễm phụ thần sắc ngọt ngào, nàng tay ngọc bạo gan chà sát Trần Duyên đũng quần, hơi thở như lan tiến lại gần tai hắn thì thầm. Đêm qua thiếp vẫn chưa được tận hứng nha. Lời nhắc nhở tràn ngập khiêu khích cùng dẫn dụ mùi vị đã đánh động Trần Duyên hỏa nhiệt. Hắn cười gằn vui sướng bế thốc nàng lên, nhất thúc cuồng nắng nàng phì mỹ kiều đồn báo hiệu một trận chiến không khoan nhượng sắp tới với nàng. Chu Lệ Ảnh bất ngờ bị Trần Duyên ném xuống giường cỏ, nàng giận dỗi biểu môi quay mặt đi. Trần Đại Sắc Lang xấu xa tập kích từ phía sau, tay heo trơn trượt trên đạo bào rồi lần lượt tiến vào bên trong chế trụ hai ngọn đại phong bạo mãn. Sắc Lang, chàng đừng vội vàng như vậy, để thiếp thoát y phục ra trước đã. Diễm phụ ngọc thể cũng vì bị hắn trêu đùa nên vô cùng mẫn cảm, nàng khó khăn thốt thành lời. Ta lại muốn kiềm chết nàng trong khi tao lãng phu nhân vận y phục, nàng không thấy đó cũng là một loại tình thú sao? Xấu nam nhân, tùy ý chàng. Những lời hắn thì thầm vào tai càng khiến cho nàng thập phần mong chờ, cả người cũng đã tùy quân, lan quân, xâm lược. Nhưng mà đêm qua không phải tướng công đã ra rất nhiều rồi sao? Nếu cố tình gượng ép sẽ đối với chàng bất lợi. Tao nữ nhân, nàng còn không phải đã sớm thèm khát thứ này, cớ sao lại cố tình đưa đẩy chứ? Hắn cười ha hả, dưới quần đã cộm lên, rõ ràng hung thú bên trong đó đã vô cùng đói khát, không hề có biểu hiện gì là sau một đêm hung hăng càng quấy. Tướng công xấu, người ta thật tâm đều là nghĩ cho chàng mà. Chu Lệ Ảnh thầm mừng rỡ, tay ngọc còn gấp hơn cả hắn. Nàng yểu điệu không khác gì một thê tử công dung ngôn hạnh hầu hạ tướng công thoát y phục. Bập, quần dưới vừa được kéo xuống, nàng chực hoảng hốt vì có một vật gì đó va vào mặt ngọc. Đến khi nàng nhìn lại, thì ra cự long của hắn đã không thể kiềm chế đã ngóc đầu lên thị uy. Tao lãng phu nhân liếc mắt đưa tình, nàng chiếc mũi cao, thon dài thỏa mãn hít vào cự long mùi hương. Nam nhân mạnh mẽ hương vị như muốn đánh đổ Lệ Ảnh, nàng ngây ngất một hồi rồi phục thị hắn. Ha ha ha, Lệ Ảnh, nàng có vẻ đã yêu thích mùi vị của thứ này à. Không phải tất cả đều do chàng gây ra sao, làm cho thiếp say mê không thể nào dứt ra được. Sau này thiếp phải biết làm sao đây? Nàng nũng nịu nâng niu vật chí ái trên tay, thèm khát liếm láp như một nữ hài lần đầu được thưởng cho kẹo hồ lô thơm ngọt. Sướng, sảng khoái, tao lãng mỹ phụ, nàng không cần phải lo chuyện sau này. Chỉ sợ dù nàng muốn trốn chạy cũng không thể thoát khỏi tay Trần Duyên ta. Trần Duyên thư sướng tới mức không thể kìm nén, hắn đối với thủ đoạn phục thị của nàng vô cùng mong chờ. Nói không ngoa thì trong số những thê tử của hắn, chỉ riêng về mặt này nàng xếp thứ hai, không kẻ nào dám tranh đệ nhất đi. Diễm phụ sau khi đã làm cự long trở nên ẩm ướt, nàng nghe theo Trần Duyên chỉ đạo song thủ chống lên cự thạch hướng kiều đồn về phía hắn. Trần Duyên xấu xa thoát xuống nàng quần, tức khắc hiểm địa trọng yếu nhất của nữ nhân đã hiện ra. Dùng một đầu ngón tay quệt một chút chất lỏng đang rỉ ra từ nơi ấy, trước sự chứng kiến của nàng Trần Duyên thật tâm hưởng thức. Rất ngọt a, nàng có phải đã ăn rất nhiều mật ong a? Nếu không nơi này lại không thể ngon ngọt được như vậy. Tướng công nếu ưa thích tới vậy, thiếp thân thể này tùy ý chàng định đoạt. Trông thấy Trần Duyên vì nàng mà không tiếc hạ mình uống thứ dâm dịch kia khiến Lệ Ảnh càng đối với hắn yêu thương không dứt. Ở thời đại này trọng nam khinh nữ luôn hiện hữu, mặc cho nữ nhân vì bọn hắn mà đã hạ nhục mình tới mức nào, nhưng những tên nam nhân kia chỉ xem nữ nhân không khác gì công cụ thỏa mãn bọn hắn. Sau khi sinh con nối dõi nhan sắc không còn được như trước liền bỏ bê không quan tâm tới. Thử hỏi nam nhân trên thế gian này được mấy kẻ như hắn chứ? "A, thiếp vẫn chưa quen, chàng đừng bất ngờ như vậy a." Được sự cổ vũ từ nàng, Trần Duyên không ngần ngại tiến sát vào hắn ưa thích địa phương. Hạ thể của nàng ở gần Trần Duyên hơn bao giờ hết, theo từng nhịp thở của nàng mà nơi đó cũng vận động, khép, mở, theo làm cho Trần Duyên vô cùng thích thú. Hắn tinh nghịch thổi một hơi vào khiến nàng giật bắn mình, Diễm Phụ bằng người xuống cố sức giữ lấy thân thể đứng vững cùng nội tâm mong chờ tiếp tục được Trần Duyên chơi đùa. Hạ thể chất dịch đã nhiều hơn lúc trước, Trần Duyên biết được thời cơ đã tới. Hắn đưa miệng tới hôn vào tiểu đậu, sau đó bất chợt ngậm chặt lấy toàn bộ tiểu cô nương của nàng ra sức hút lấy hút để, hộc hộc, nàng sắc mặt ngây dại, lệ ảnh tâm trí lúc này đã phiêu diêu tới tận chín tầng mây. Nàng không tin rằng Trần Duyên lại dám làm ra hành động khó tin này, không thể thốt nên lời. Song cước thon dài kẹp chặt lấy đầu Trần Duyên càng khiến hắn dùng lực thêm nữa, khà, sảng khoái. Nàng dâm dịch còn thơm ngon hơn cả mỹ tửu gấp vạn lần. Cả đời này nàng khẳng định không thể thoát khỏi tay tướng công được nữa, ta phải hấp nàng đến khô mới thôi. Trần Duyên sảng khoái tham lam uống từng ngụm dâm thủy, nơi đó lúng phúng một nhúm tiểu mao cũng bị dâm dịch cùng nước bọt của hắn làm cho toán loạn. Này mỹ nữ, ta vẫn còn chưa thao nàng, đừng mong bỏ cuộc sớm a. Hắn ôm chầm lấy ngọc thể của Diễm Phụ, bế thốc nàng lên mặt đối mặt với hắn. Cự Long hùng dũng vẫn chưa được ăn no dựng cao đầu thèm khát con mồi, thiếp không còn sức lực nữa. Chàng, ha ha ha, tới lượt tướng công phục thị nàng. Ta bảo đảm sẽ khiến cho nàng dục tiên dục tử. Thân thể hắn cường tráng, nhẹ nhàng nâng nàng lên. Cự Long tìm đến trước cửa huyệt động, một đầu mãnh thú luôn tìm cách vờn con mồi của mình trước khi sơi tái. Trần Duyên quái ác quyết tâm không ngay lúc đó ban thưởng cho nàng niềm sung sướng. Hạ thể của nàng cứ cọ sát trên thân Cự Long gân guốc làm cho mỹ phụ tưởng gần đã khô cạn lại một lần nữa tiết thủy. Nữ nhân quả nhiên được làm ra từ nước. Không ngờ nàng vẫn còn có thể tiết ra dâm thủy nhiều tới mức này a. Sắc Lang, chàng đừng trêu chọc thiếp nữa. Diễm Phụ hạ thể loạn động càng lúc càng nhanh, nàng tiểu cô nương bên dưới đã ngứa ngáy không chịu nổi. Cảm giác trong rỗng như muốn tra tấn tinh thần khiến nàng như muốn phát điên. Nếu nàng quả thật đã không thể chịu được nữa thì hãy cầu xin ta đi. Lão công, chàng hãy để Cự Long đâm vào, tàn phá dâm huyệt này của thiếp. Lệ Ảnh không còn giữ nổi mình, nàng lúc này đã bị dâm tính khống chế. Mỹ phụ sở hữu đường cong mê người, nàng chỉ cần đơn thuần đi đứng đã gợi lên nam nhân dục vọng. Vậy mà giờ đây nàng thậm chí còn một tay bóp chặt lấy của mình Cự Phong căng cứng, nhắm nút hạt đậu đỏ hồng đính phía trên, tay kia lại tách ra hạ thể, để Trần Duyên có thể nhìn sâu vào bên trong dâm huyệt khiến hắn mở rộng tầm mắt. Dâm phụ, ta kiềng chết nàng. Trần Duyên cũng không thể gắng gượng, hắn Cự Long mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong dập thẳng vào hoa tâm. Hắn cảm giác được nhục côn như được ngâm vào ôn tuyền. Vừa ẩm ướt lại càng ấm áp khó thể cưỡng lại, cự côn của chàng muốn, a, làm chết thiếp mà, nhẹ, lực, a, hạ thể của nàng bị căng cứng, một cơn thống khổ từ bên dưới lan tỏa ra khắp lục phủ ngũ tạng khiến cho nàng đổ gục xuống đất, trên môi chỉ có thể lấp bấp những thanh âm không đầy đủ. Nhưng cũng chỉ một lúc sau mỹ nhân rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận Trần Duyên mạnh mẽ xâm nhập, nàng không còn đau đớn. Thống khổ chỉ là không còn khả năng loạn động như trước, chỉ có thể mặc cho nam nhân của nàng tùy ý bày xếp. Lệ Ảnh, không phải nàng lúc nãy vẫn còn rất dâm đãng cầu xin tướng công đi. Hắn nhục côn mạnh mẽ trừ sát vào bên trong tiểu điền loa của Lệ Ảnh, song thủ càng không yên vị. Bộ ngực căng tròn kia kiên tục vận động trước mắt khiến Trần Duyên khó lòng để cho qua. Song thủ tóm chặt lấy bọn chúng. Trần Duyên hung ác ép hai đại màng thầu lại với nhau tới mức biến dạng, hai viên tiểu châu hồng hào chà sát rồi bị hắn cùng lúc đưa vào miệng nhắm mút, mạnh nửa lên chàng ơi, kiềng chết thiếp đi. Tao phụ này sinh ra là để chàng đùa bỡn. Song Phong được Trần Duyên tận tình chăm sóc, Lệ Ảnh càng trở nên dục tính công tâm tới mức đã tiết thân ba lần. Trong lúc hành hạ nàng, hắn trong miệng lưu lại hương vị ngọt ngào khó tả khiến hắn bật chợt ngoài ý muốn, là sữa. Lệ Ảnh nàng, Cự Phong bỗng chốc căng tràn sữa trắng. Từng dòng ngọt ngào sữa mẹ phun ra như đồng thủy phá bờ đê bắn lên khắp người hắn. Thiếp, đã từng sinh hạ nữ nhi. Thiếp không có cố ý che giấu chàng đâu, chỉ là thiếp không đủ dũng khí nói ra sợ chàng sẽ ta. Lệ Ảnh phút chốc sợ hãi, nàng điều nàng lo sợ thật sự đã tới. Hắn đã phát hiện ra nàng đã sinh hạ hài nhi cho nam nhân khác. Mỹ phụ trong cơn cực khoái đã nguội lạnh trở lại, nàng lo sợ thần sắc biểu thị không thể nào giấu giếm, nhưng nàng lại càng bất khả tư nghị. Nam nhân kia lại không hề nổi giận dù nàng đã che giấu sự thật động trời này. Trần Duyên dường như mặc kệ lời nàng thú tội, hắn vẫn chỉ chú trọng tập kích hùng phong thỏa thích hấp nàng sữa ngọt. Ha ha ha, đây là lần đầu ta được thưởng thức tư vị này a, dù là mỹ vị của thần tiên cũng không thể nào sánh bằng. Trông thấy hắn hân hưởng chúng đến mức quên trời quên đất, mỹ phụ như được chết đi sống lại. Nàng càng ép mạnh đầu hắn vào nơi nhu mềm của mình, tay tác động để chúng tiết ra càng nhiều nhằm thỏa mãn Trần Duyên thứ yêu thích. A a, thiếp ra, hộc hộc, hảo trướng nha, chàng đúng là muốn kiềng chết dâm phụ này mà. Chu Lệ Ảnh đã được Trần Duyên đưa lên đỉnh Vu Sơn hơn 10 lần, cuối cùng nàng cũng đã khiến Trần Duyên giải phóng hắn tinh hoa. Tinh dịch nhiệt lượng như muốn đun nóng mỹ phụ hoa tâm. Nàng thư sướng tới mức vô lực, tứ chi buông thả. Ngay khi Trần Duyên rút cự long ra khỏi hạ thể thì nàng dâm huyệt bắn phục ra vì không thể chất chứa nổi hắn số lượng lớn tinh hoa. Ngực lớn phập phồng lên xuống, Lệ Ảnh nồng đậm hạnh phúc mỉm cười. Khi đối diện với nam nhân trước mắt, mỹ phụ đã thập phần khẳng định hắn giờ đây chính là tướng công duy nhất và suốt kiếp của nàng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 198. Chu Lệ Ảnh sau một ngày hoang đường cùng hắn, nàng phong vận càng trở nên thu hút ánh nhìn. Trần Duyên cứ yêu thích dính lấy mỹ nhân không làm cách nào có thể tách ra. Tướng công, thiếp vốn đã có nữ hài, chàng không vì lẽ đó mà chán ghét thiếp chứ? Từ khi song phong nàng tiết sữa trở lại, Trần Đại Sắc Lang đối với diễm phụ nàng càng trở nên yêu thích không thôi. Trong hắn như tiểu hài từ ngã vào lòng nàng tham lam hấp đi dòng sữa của nàng, Lệ Ảnh thập phần vui sướng nhưng vẫn chưa hết bồn chồn bởi vì Trần Duyên với chưa xác thực rằng hắn có thật sự tha thứ cho nàng. Nếu ta muốn nàng từ bỏ nữ nhi kia, liệu nàng có nghe theo lời ta không? Thiếp, hức, hức, tướng công, chàng thật vô sĩ mà. Sao lại đặt ra điều kiện này với thiếp chứ? Lệ Ảnh hòa khóc thảm thương. Trước kia khi Trần Duyên vẫn chưa hiện diện trước mặt nàng thì nữ nhi chính là nguồn sống duy nhất, là nguyên nhân để nàng có thêm nghị lực tiếp tục ở lại gia tộc kia. Nay hắn lại hà khắc ép của nàng phải từ bỏ của nàng huyết nhục, làm sao mỹ phụ có thể nhẫn tâm đây? Bảo bối ngoan, tướng công không phải bắt ép nàng chia rẽ cốt nhục. Giờ đây nàng chính là tâm can bảo bối của Trần Duyên này, nếu nàng vạn lần không muốn vứt bỏ nữ nhi thì ta làm sao trách nàng được chứ? Điều này là thật, ta dám dùng tính mạng để khẳng định. Nếu đó là nàng nữ nhi thì cũng xem là Trần Duyên này nữ nhi. Sao lại có thể cam tâm ghét bỏ đây? Trần Duyên vỗ về diễm phụ, hắn quả thật chỉ muốn trêu chọc nàng. Nàng trước kia quá khứ hắn vẫn có thể không đếm xỉa tới thì cớ sao lại vì nàng nữ nhi mà lưu lại khuất tất trong lòng chứ? Tướng công, đa tạ chàng đã không ghét bỏ. Thiếp hạnh phúc quá cứ ngỡ như chàng là bảo vật mà Thượng Thiên ban xuống cho thiếp vậy. Chàng nhìn xem chúng lại chướng đau nữa rồi. Chàng không muốn thiếp thân phải khó chịu nữa đi. Diễm phụ sung sướng ôm trầm lấy hắn, niềm vui ập tới khiến cho song phong bỗng nhiên phình trướng. Mãn y phục phía trước hai tiểu đậu đã ẩm ướt, Lệ Ảnh thần tình tao lãng, kéo nhẹ ngực áo lộ ra song phong non mềm, mịn màng vẫn còn lưu lại dấu vết cùng hoang cùng hắn. Ha ha ha, ta hấp nàng đến nghiện mất thôi. Hai thân hình không mảnh vải che thân lại lao vào quần chiến, ngọc thể của Lệ Ảnh hoàn mỹ như ngọc thạch. Nàng trời sinh thiên tư nhanh nhạy, chỉ sau vài lần xem xét nét mặt đã có thể làm ra nhiều dạng vui đùa khiến cho Trần Duyên yêu thích không thôi, ngày đêm rong ruổi trên người nàng, đến khi cả hai muốn tiếp tục hành trình đã là chuyện của ba ngày sau đó. Tướng công, chàng xem chân của thiếp không ngờ đã lành lại rồi. Lệ Ảnh ngoài ý muốn, góc hồng phẳng lì trơn nhẵn. Một chút dấu vết chứng minh nơi đó đã từng xuất hiện vết thương sâu cũng không thể nhận ra. Diễm phụ niềm vui ngoài ý muốn. Nàng còn nghĩ rằng ý nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng thương thế mới có thể lành lặn, nhưng chỉ sau 3 ngày Vân Vũ cùng Trần Duyên không thể chú trọng chăm sóc mà vẫn có thể lành lặn lại như trước. Quả nhiên đã thương thế đã lành, đó chính là tin tốt a. Đây là dấu hiệu của thần thông thiên hạ Hồng Lô chữa lành, không gian này không thể giam cầm thần thông. Ngoài mặt Trần Duyên cũng vì nàng bình an nói lời chúc mừng. Nội tâm lại chấn động không nhỏ, thời gian vừa qua pháp lực đều đã bị phong tỏa khiến tu sĩ biến trở về phàm nhân. Trở thành con mồi ngon lành trong miệng yêu thú, không sai, thần thông từ trước tới nay đều là năng lực bí ẩn không ai có thể hiểu thấu. Chủ nhân bí cảnh này cũng không ngoại lệ, hắn dù có pháp lực khủng bố tới cỡ này cũng khó lòng đánh động tới thứ mà ngay cả hắn cũng mù tịt. Tướng công, chàng cũng nghĩ là có thứ gì không đúng sao? Sắc mặt hắn đăm chiêu suy nghĩ không thoát khỏi con mắt của nàng, mỹ phụ nội tâm lo lắng, đương nhiên là không bình thường. Đều là do tướng công ra sức chăm sóc chúng nên nàng mới mau chóng khỏe lại a. Tướng công xấu, tướng công đáng ghét. Thiếp không muốn nói chuyện cùng chàng nữa. Lệ Ảnh nhớ lại 3 ngày hoang dục điên cuồng, ngượng ngùng quay lưng giận dỗi, tâm trạng thoáng tốt, cả hai dừng lại dưới một gốc cây nghỉ ngơi. Gối đầu trên mỹ cước của nàng, Trần Duyên vắt óc suy nghĩ làm sao tìm ra lợi hại linh trùng để hắn có thể thi triển ra thần thông thần khống vạn trùng. Loạt xoạt, có động tĩnh, Lệ Ảnh pháp kiếm không rời tay nhanh chóng tuốt ra khỏi vỏ, Nàng tuy pháp lực không còn nhưng linh mẫn của một trúc cơ tu sĩ không thể xem thường. Từ trong bụi cây, một đầu yêu thú tương tự đại khuyển. Trên người không hề toát ra sát khí, có lẽ yêu thú này chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhưng lại vô tình khiến Trần Duyên chú mục lại chính là thứ mà đầu yêu thú kia đang giữ trong miệng, đừng để cho nó thoát. Hai người xông lên, chỉ trong chớp mắt đã khóa mọi đường lui của yêu khuyển. Nhận ra bản thân đã rơi vào thế gọng kìm, yêu thú hung hăng nhả ra vật kia xông vào công kích Lệ Ảnh. Diễm Phụ sau khi thương thế lành lặn, từ sau trong nội thể chợt phát hiện một cổ nội lực thần bí. Không những giúp nàng chống chọi lại với thời tiết thất thường, đồng thời lực lượng cũng gia tăng đáng kể. Hoành kiếm đỡ ngang vậy mà đã chặn đứng yêu thú công kích, không đợi nó có thể xoay mình, Trần Duyên tiến tới một thủ chém rớt đầu lâu của yêu khuyển đáng thương. Chàng vì thứ này mà mạo hiểm chặn đứng đầu yêu thú không rõ tung tích kia sao? Lệ Ảnh trông thấy Trần Duyên nhẹ nhàng nâng lên vật lạ kia cũng không khỏi hứng thú. Nàng hiểu rõ hắn làm người cẩn trọng, không thể nào lại bất cẩn gây sự với những yêu thú bí ẩn ở nơi đây. Ha ha ha, chính là nó, không thể nào sai được. Lão Thiên quả nhiên cũng đứng về phía bổn đại gia ta a, hiếm thấy hắn cuồng tiếu tới mức này, thứ thun dài Trần Duyên giữ trong tay bất ngờ lại có chút động đậy. Rõ ràng đầu sinh vật kỳ lạ này đã bị tổn thương không hề nhẹ, thậm chí là tinh mạng đang nhanh chóng hao mất. Trần Duyên đâu thể để chuyện đó xảy ra, hắn ngay tức khắc mi tâm xuất hiện linh trùng ấn ký. Một cổ lực lượng quen thuộc tiến vào bên trong thân hình nhỏ nhắn kia. Một lúc sau hào quang dần tan đi, Trần Duyên thở dài mệt mỏi nhưng lại không thể che giấu được vẻ kinh hỉ như điên trên mặt hắn. Tướng công, càng nhìn lại chàng mà xem, không khác gì tiểu hài tử. Đầu trùng đất này mà cũng tính là bảo vật sao? Bảo vật? Chưa đủ, lần xâm nhập bí cảnh này đây có thể xem như là thu hoạch lớn nhất của ta. Đầu trùng đất này chính là mục tiêu Trần Duyên thèm khát bấy lâu nay. Địa Long Khâu Hãn Hữu Linh Trùng được xếp vào vị trí đệ tam trên vạn trùng bảng. Linh trùng này thập phần trân quý, tương truyền từ thời thượng cổ những tông môn lớn mạnh đều tìm mọi thủ đoạn bắt chúng về chăn thả trong vườn linh dược. Nói tới đây, diệu dụng của Địa Long Khâu đã quá rõ ràng, không những thể chữ Long trong danh tự cũng không phải người xưng tân bốc. Địa Long Khâu ẩn chứa trong mình một tia long huyết tương lại bất khả hạn định. Lệ Ảnh biểu môi, nàng không tin đầu linh trùng mệnh yểu kia lại có thể trân quý như lời Trần Duyên đã nói. Mấy ngày hôm sau, hắn đối với tiểu trùng kia thập phần cưng chiều, nước đưa tới tận nơi, thức ăn dâng lên tận miệng. Địa Long Khâu cũng cực kỳ đối với Trần Duyên ỷ lại, thương thế vừa lành hẳn là đã cuốn quýt bên hắn, cuốn lấy cổ tay Trần Duyên tạo thành một cái vòng kỳ quái. Đối lập với hai chủ tớ kia, Lệ Ảnh lại thập phần không thoải mái. Nàng có cảm giác mấy ngày nay Trần Duyên không còn mặn nồng với mình như trước, thậm chí ban đêm hắn vẫn còn thao thức canh chừng cho tiểu trùng kia chứ không muốn cùng nàng hoan hỉ. Nhiều lần trông thấy Diễm Phụ sắc mặt không vui khiến Trần Duyên phì cười, thì ra nữ nhân này lại ghen tức với một đầu linh trùng. Quyết không để thê tử thất vọng, đêm đó chờ cho Địa Long Khâu an giấc, Trần Duyên lén lút bước lại gần. Lệ Ảnh cô đơn nằm lẻ loi một góc trên giường lớn khiến Trần Duyên xót xa, hắn từ phía sau ôm trầm lấy nhục thể nhu nhuyễn vô cốt thầm thì vào tai nàng, thê tử, là tướng công không đúng, ta vạn lần không nên bỏ quên nàng. Chàng tâm trí còn nhớ tới Lệ Ảnh đã đủ để thiếp vui mừng rồi, nàng nhỏ giọt lệ vui sướng. Cả hai thiếp chặt lấy nhau vân vũ tới khi cạn kiệt sức lực. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Khống Trùng Khống Vận Mệnh, chương 199, một khoảng đất trống. Hai người Trần Duyên cùng Lệ Ảnh đều đang chú mục. Đầu Địa Long Khâu vẻ ngoài vô hại có chút rụt rè, thân dài chừng một thước, con người lại giấu đi khuôn mặt thập phần đáng thương. Tướng công, chàng thật sự nghĩ đầu tiểu trùng này sẽ làm nên chuyện gì to tát đây? Nàng đừng xem thường linh trùng này, bởi vì chúng thật sự vô cùng hiếm gặp, ghi chép về nó lại càng ít đến thương cảm nên không nhiều kẻ biết được sự lợi hại của Địa Long Khâu. Địa Long Khâu ngoài kia sợ rằng đều đã tuyệt diệt không thể tìm thấy, Trần Duyên không ít lần tiếc rẻ. Nhưng mảnh thiên địa này khẳng định đã bị phong ấn từ thời thượng cổ, nên tiểu tử này mới có cơ may sống sót tới tận bây giờ. Khi cùng đầu ấu trùng này trao đổi thì dường như không còn đầu Địa Long Khâu nào khác. Tiểu Khâu này sợ rằng đã là đầu linh trùng cuối cùng còn sống sót thập phần đáng thương. Tiểu Khâu, hãy cho ta thấy hình dạng thật sự của ngươi. Trống, linh trùng đồ án rực sáng tại mi tâm, trên thân của Tiểu Khâu cũng hiện ra hình dạng tương tự. Đầu tiểu trùng yếu ớt bỗng nhiên co giật mãnh liệt, thân thể càng lúc càng phình to. Từ kích thước ban đầu bỗng chốc hóa lớn thành một đầu Địa Long Khâu đúng nghĩa dài hơn trăm thước, cao ba trượng, đồng thời sắc mặt ngây thơ đã bị thay thế bởi sự giận dữ khôn cùng. Trên miệng máu hàng vạn chiếc răng nhọn hoắt lĩa chĩa không hề theo thứ tự, chỉ cần nghĩ tới bị thứ kia cắn ngập vào thân thể đó là không thua gì thủ đoạn tra tấn tàn độc nhất. Tướng công, Tướng công. Đây là tiểu khâu thật sao? Khà khà, không sai. Đây là hình dạng thật sự của địa long khâu, hung thần một thời làm mưa làm gió từ thời thượng cổ khiến cho vô vàn bậc đại năng ngày đó phải sợ hãi mà tìm cách diệt sát không để lưu lại hậu họa về sau. Mà đây chỉ là một đầu ấu trùng chưa trưởng thành mà thôi. Hình thể lúc này của tiểu khâu không khác gì trong ghi chép của Chu lão để lại. Đây rõ ràng là một đầu địa long khâu thuần huyết mang lực lượng đáng sợ. Tuy chỉ là ấu trùng nhưng Trần Duyên vô hình cảm thụ được áp lực của tiểu khâu mang tới, điều mà chỉ những trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mới có khả năng làm ra. Nhưng mà, tiểu khâu thần trí đã mất, thiếp sợ rằng nó không thể nhận ra chàng mà quay sang công kích chúng ta. Lệ Ảnh lo sợ cũng có lý lẽ của nàng. Tiểu khâu sau khi được Trần Duyên giải phóng sức mạnh thật sự vẫn còn đang điên cuống quấy phá, không những đất đá vô tri mà không ít những yêu thú nhỏ yếu cũng bị công kích, cả người rơi vào tầng tầng lớp lớp răng nhọn nhục thể bị loạn đâm mà chết. Tiểu khâu, ngươi quấy phá chắc cũng đã thỏa mãn ít nhiều, trở lại đây với ta. Trần Duyên không hề sợ hãi trước vẻ điên cuồng của địa long khâu bởi vì mối liên kết kỳ diệu giữa bọn hắn vẫn còn đang vô cùng bền chắc. Tiểu khâu chỉ đang tìm nơi để trút cơn thịnh nộ đã dồn nén bấy lâu mà mục tiêu để xâu xé không ngoài những yêu thú đã công kích nó. Chi, chi, tiểu khâu hóa nhỏ thân hình phóng lại trên tay Trần Duyên. Đối với tiểu trùng này hắn đã trở thành thân nhân duy nhất. Ngây thơ nét mặt cứ làm nũng hắn không thôi. Lệ Ảnh, chúng ta đi thôi. Được Trần Duyên cưng chiều vuốt ve cằm ngọc, mỹ phụ nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc bước theo hắn. Đã qua 10 ngày. Những tu sĩ thâm nhập bí cảnh hẳn cũng bắt đầu đánh chém lẫn nhau đây. Cùng đồng môn hội họp là ưu tiên hàng đầu lúc này. Từ khi tới đây Trần Duyên luôn có cảm giác từ sâu thẳm trong trái tim sức hút mãnh liệt phát ra từ trung tâm bí cảnh. Chu Lệ Ảnh cũng không ngoài dự kiến. Nàng luôn có một cảm giác mãnh liệt như bị lôi kéo theo. Sư huynh, ta ở đây. Viên Thành Lực dáng người như hộ pháp vác sau lưng cự trùy từ phía trước kinh hỉ như điên hướng Trần Duyên hò hét. Hắn nhiều ngày nay đã tại nơi này kiên nhẫn chờ đợi vì sớm muộn gì cũng đoán được nếu Trần Duyên vẫn còn sống thì cũng sẽ tới nơi đây. Quả nhiên không uổng công bỏ ra, chờ đợi nhiều ngày cuối cùng Trần Duyên cũng đã xuất hiện. Viên sư đệ, ta quả thật đã làm đệ phải chịu khổ rồi. Không khổ, không khổ. Cái mạng này của ta là do sư huynh kéo về, đừng nói chỉ có vài ngày, vài năm cũng là xứng đáng. Hắn đập mạnh vào lồng ngực âm vang như tiếng trống da, một mặt nghĩa khí ha hả cười. Nghe điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng liệu có kẻ nào biết được bảo vật đã ở ngay trước mắt mà vẫn có thể bình tâm mặc cho kẻ khác tranh giành còn bản thân lại đứng ngoài cuộc. Chỉ có như vậy cũng đủ để hiểu Thành Lực làm người vô cùng khẳng khái, để tìm một vị bằng hữu như hắn thật sự không thua gì mò kim đáy bể. Còn vị đạo hữu này, nàng là song tu đạo lữ của ta, để sau này cứ xưng hô Chu Tẩu là được. Chu Lệ Ảnh vẫn còn băn khoăn không biết viện lý nguyên do gì để che mắt tên sư đệ kia thì Trần Duyên vô cùng thành thực. Không chút giấu giếm gọi đích danh nàng là song tu đạo lữ của hắn khiến mỹ phụ ngượng chính mặt. A, thì ra là Chu Tẩu, Thành Lực có lễ. Viên sư đệ không cần phải khách khí, ngươi là bằng hữu của tướng công thì cũng chính là ta bằng hữu, đừng lúc nào cũng quá khách khí như vậy. Vốn là một vị phu nhân quyền uy cao ngất, ngay tức khắc Lệ Ảnh bày ra khí chất của một thê tử lễ tiết không làm cho Trần Duyên mất mặt. Viên sư đệ, còn các sư huynh đệ đồng môn hẳn đều đã tập trung tại phía trước đi. Ầm ầm, thanh âm dữ dội lan tới tận đây, bên trong khẳng định vô số tu sĩ đã lao vào vòng chém giết tranh giành truyền thừa. Chỉ có ba người nơi đây là ngoại lệ, Trần Duyên vốn bất đắc dĩ bị kéo vào nhưng hắn cũng đã có thu hoạch cực lớn cho riêng mình nên cũng không quá cưỡng cầu. Mỹ phụ Lệ Ảnh vốn đã tìm được nam nhân duy nhất của đời mình, hắn ở đâu nàng sẽ ở đó. Chỉ cần ở bên Đức Lang Quân thì dù có bạc ngàn châu báu cũng không thể bắt nàng phải rời xa hắn. Còn Viên Thành Lực tính tình trọng nghĩa xông vào đây cốt chỉ là vì muốn trả ơn cứu mạng, đối với truyền thừa không quá truy cầu. Trận chiến đã nổ ra, bên trong hẳn còn rất nhiều sư huynh đệ. Sư huynh, chúng ta phải nhanh vào trợ giúp bọn hắn. Được, đệ cứ tiến vào bên trong nhưng hãy nhớ kỹ thứ này. Nếu thấy mũi tên này được bắn chỉ thiên tất cả phải rút lui về phía ta. Viên Thành Lực trố mắt ra nhìn trong suốt mũi tên từ hư không hiện ra trước mắt. Sát khí lăng lệ khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt mạnh mẽ gật đầu. Thượng lộ bình an, đa tạ sư huynh, ta sẽ ghi nhớ. Nhìn thấy bóng người cao lớn của Thành Lực dần khuất đi, Trần Duyên cùng Lệ Ảnh cũng theo sau bước đầu xâm nhập. Khoảng đất trống đã trở thành chiến trường đầy rẫy xác người chết nằm la liệt. Thật khó tin vào mắt mình, những tu sĩ ngày thường hô phong hoán vũ, mặt không đổi sắc nay lại cầm trên tay binh khí lao vào người sống ta chết không khác gì phàm nhân. Trong lúc hỗn chiến vô tình đã sinh ra không ít thế lực, từ danh môn đại phái tới bèo nước gặp nhau. Vô số kẻ tinh mắt nhận ra không có pháp lực dựa vào thì chỉ có tụ hợp lại bọn họ mới mong có thể sống sót. Những chuyện liên hợp như thế này chính phái lại vô cùng nhuần nhuyễn. Bọn chúng dường như đã dự tính từ trước. Khi chém giết bắt đầu đã vô cùng ăn ý phối hợp theo từng nhóm hái xuống không ít tính mạng của những kẻ xem trời bằng vung. Người đứng đầu thế lực này không ai khác ngoài kẻ được trọng vọng nhất ở đây, Cao Đồ Thiên Kiếm Phái, Tam Tuyệt Kỳ Tài, Vân Tình Kiếm. Lực hiệu triệu của một tên kiếm tu thiên tài quả nhiên không tầm thường. Chỉ sau vài hô hấp, gần như một nửa số người ở đây đã đầu nhập vào thế lực dưới trướng hắn. Một chứng nhân, 10 năm trước ngươi dám kéo người mai phục Thiên Kiếm Phái đệ tử, khiến 4 vị sư huynh của ta phải chết thảm. Bây giờ cũng chính là lúc ngươi phải đền tội. Chính phái luôn có một mục tiêu duy nhất, đó chính là thế lực Ma Tông, mà Ma Kiếm Tông đương nhiên là phải đứng mũi chịu sào. Nếu như ở Thiên Kiếm Phái, Vân Tình Kiếm nổi danh xuất chúng thì Ma Kiếm Tông, một chứng nhân luôn được chúng đệ tử ngưỡng vọng. Không chỉ thực lực phi phàm, một chứng nhân tuy là người Phong Ma Sơn nhưng chưa hề bái vào tứ trưởng lão đệ tử. Hắn tự thân tu luyện nay đã 400 năm, chỉ còn nửa bước là sẽ đột phá kim đan cao thủ. Ngươi nhìn xem Vân Tình Kiếm xếp hạng 38 trên danh bá chi bảng cùng một chứng nhân hạng 30. Hai người họ muốn quyết chiến, tranh tài cao thấp ở đây sao? Không thể nào, tại nơi pháp lực bị cầm cố như thế này, dù Vân Tình Kiếm có đánh bại một chứng nhân cũng không thể xem xét lấy đi vị trí của hắn. Tại sao không thể? Thắng là thắng, bại là bại, chỉ có kẻ cuối cùng còn đứng vững mới chính thực là cường nhân. Hai đại cao thủ được bài danh trên danh bá chi bảng đứng trong thế đối mặt. Thật trùng hợp là hai người đều là kiếm tu, một trận chiến này gần như đã thu hút lực chú ý của tất cả mọi người. Ta sẽ cầm chân tiểu tử Vân Tình Kiếm kia. Các người mau xông vào ngọn tháp cao kia giành lấy truyền thừa cùng bảo vật trong đó, được. Các huynh đệ đồng môn tất cả theo sau ta. Bước chân tới đây chỉ có một chứng nhân được danh bài mà còn là vị trí không thấp nên lời nói của hắn có sức nặng vô cùng. Hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kia cũng nhận ra tình thế vi diệu. Thế lực Ma Kiếm Tông tuy đông đảo nhưng cũng khó có thể đơn độc chống lại quần hùng. Chỉ có thể nhờ vào một chứng nhân sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng, những đệ tử còn lại mới mong có thể thu lấy truyền thừa. Ha ha ha, hai vị vốn là cao đồ Ma Tông cớ sao lại lảng tránh? Chúng ta trước nay chưa từng giao thủ, hay là lần này sảng khoái một trận chiến không phải là rất tốt sao? Lưu Thừa Vũ của Chính Nhân Phái, Long Kiên Nha của Dược Sơn Phái. Hai vị đạo hữu quả nhiên cũng muốn cản trở chúng ta. Cả hai sắc mặt không có mấy phần tốt đẹp. Hai kẻ này chỉ xét riêng về thực lực sợ rằng cũng có thể chen một chân vào danh bá chi bảng, thực lực càng không thể xem thường. Bên kia một chứng nhân đã vô cùng bận rộn, hắn hắc kiếm liên tục chống đỡ Vân Tình Kiếm kiếm chiêu. Tại nơi pháp lực trở nên vô dụng thì kiếm kỹ đã trở thành cứu cánh duy nhất. Vân Tình Kiếm nổi danh luyện kiếm thiên tài nên sau trăm chiêu thế trận dần lộ rõ. Ha ha ha, một chứng nhân ngươi dựa vào tu luyện trước ta trăm năm, pháp lực phồn thịnh đã không còn nữa. So về kiếm chiêu ngươi chỉ còn cách ôm hận chịu chết mà thôi. Một chứng nhân từng kiếm bị đẩy lùi hết sức chật vật, thiên phú của Vân Tình Kiếm khiến ai ai cũng đều hoảng sợ. Đừng nghĩ rằng kẻ bài danh 30 trên danh bá chi bảng chỉ biết dựa vào pháp lực, một người tu kiếm 400 năm làm sao có thể ngu muội dùng đan dược chồng chất tu vi được chứ. Nhưng những điều đó giờ đây lại càng tôn lên thực lực khó có thể chống lại của Vân Tình Kiếm. Kiếm chiêu của hắn càng lúc càng khó chống trả. Vân Tình Kiếm, người đừng ngông cuồng. Ngươi thiên phú mạnh mẽ thì sao? Ta sẽ cho tên kiêu ngạo như ngươi phải sáng mắt. Nhân kiếm hợp nhất, thủy long quá giang. Hắc kiếm trên tay bỗng nhiên lưu động từng tia lam khí nhàn nhạt. Một chứng nhân không hổ danh là cao thủ. Hắn hồn khí từ lâu đã được dưỡng dục ra. Một thanh hải kiếm hồn khí có thể chẻ đôi cả biển lớn dần du nhập vào hắc kiếm, khiến cho binh khí của hắn càng trở nên bất phàm. Là hồn khí. Không phải chỉ có những kẻ bài danh trước 20 mới có thể xuất ra hồn khí sao? Nói như vậy có lẽ là, toàn trường trở nên hoảng hốt, hai tên cao thủ Lưu Thừa Vũ cùng Long Kiên Nha trông thấy hồn khí lam sắc kia không khỏi có chút chần chừ. Hai tu sĩ ngang tài ngang sức nhưng một tên đã tu luyện ra hồn khí thì đó sẽ trở thành một trường chém giết một chiều. Nếu như bất cẩn thì không thể chiếm lây truyền thừa, thậm chí còn rơi vào vòng chiến kia. Ha ha ha, quả nhiên không uổng công Phong Mổ xem ngươi là đối thủ chân chính, đã vậy ta đây cũng không giấu diễm thực lực được nữa. Ra đây đi, Phong Bằng kiếm hồn khí. Kiếm khí đại bàng bao phủ lấy Vân Tình Kiếm bên trong. Bức tường gió tuy kín kẻ mà lại yếu ớt kia không ngờ lại ngạnh kháng được một chứng nhân kiếm chiêu, làm cho bao nhiêu kẻ phải trố mắt ra nhìn. Không, không thể nào. Ngươi tu luyện bất quá 200 năm làm sao có thể dễ dàng ngộ ra thứ thâm ảo như hồn khí được chứ? Tại sao lại không thể? Thiên tài như ta cùng người thường như các ngươi bất đồng. hồn khí của Vân Tình kiếm ta chính là thiên hạ vô địch. Một chứng nhân không thể tin vào mắt mình, hắn tu thành hồn khí bất quá vẫn chưa tới 100 năm nhưng vẫn không thể coi thường, vậy mà vẫn bị phong bằng kiếm hồn khí kia dễ dàng ngăn trở. Vậy thì hắn hồn khí đã thức tỉnh từ bao giờ? Suy nghĩ trong đầu càng làm một chứng nhân kinh hãi, từng bước loạn choạng cuối cùng lại không thể tránh khỏi bị Vân Tình kiếm đánh bại. Một chứng nhân, bài danh của ngươi giờ đây chuyển sang ta. Ngươi hãy an tâm mà chết đi, tử vong dưới kiếm của ta cũng coi như ngươi không bị bôi nhọ. Không, một sư huynh, hai tên súc sinh kia các ngươi mau tránh ra. Hai vị đệ tử trúc cơ hậu kỳ không thể đứng yên chứng kiến đồng môn huynh đệ bị kẻ thù giết hại. Liều mạng vung kiếm hồng mở ra đường máu cứu lấy một chứng nhân. Hừ, chúng ta với các ngươi chính ma bất lưỡng lập, cớ sao phải nhường đường. Mất đi một đệ tử bài danh trên danh bá chi bảng cũng xem như là một đòn đau a. Chính phái người hả hê cười lớn, mặc cho những đệ tử ma kiếm tông kêu gào nhưng cách biệt quá lớn về số lượng, cùng thực lực không thể phát huy việc kịp thời chạy tới nơi cũng là bất khả thi. Ma nhân, đi chết đi. Con, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh, chương 200, bội kiếm chỉ trong một tích tắc nữa thôi sẽ lấy đi một chứng nhân tính mạng. Ai ai cũng nghĩ kết cục tới đây đã là hạ màn thì từ bỗng dưng kiếm trên tay Vân Tình kiếm phát ra thanh âm đinh tai buốt ốc, đồng thời hắn sắc mặt hoảng hốt lùi lại, song thủ nắm chặt lấy bội kiếm để binh khí không bị vụt khỏi tay. Cái gì? Một chứng nhân vẫn còn sống, kẻ nào đã ra tay cứu hắn? Tin tức truyền ra với tốc độ vũ bão, mới mấy khắc trước tính mạng của hắn gần như đã được đoán định thì mọi chuyện bất ngờ bị chặn đứng. Chiếu, khí tức sát phạt mãnh liệt như thế này là Trần Sư Huynh không sai. Sát tiễn hồn khí mạnh mẽ tỏa ra khí tức nhằm báo hiệu cho viên thành lực. Ma kiếm tông đệ tử nhanh chóng rút lui, tất cả nhắm thẳng về hướng tây bỏ chạy. Viên thành lực gồng sức hét lớn, hắn nhanh như chớp lao tới đỡ dậy một chứng nhân vẫn đang chật vật nằm đó. Viên sư đệ, tại sao đệ lại? Một sư huynh, mũi tên vừa rồi là tín hiệu của Trần Duyên sư huynh. Một chứng nhân mày kiếm khẽ động, song một mở to, lấy trong tay áo hạt giấy ném ra, quả nhiên là hướng tây, là Trần sư đệ tới cứu chúng ta. Ma kiếm tông đệ tử nghe lệnh, hướng tây thằng tiến, kẻ nào dám cản trở giết không tha. Uy quyền còn đó, một chứng nhân thanh âm khiến cho hàng trăm đệ tử một lòng nghe theo đều trực chỉ hướng tây rút chạy, chặn chúng lại, không được để cho ma kiếm tông súc sinh trốn thoát. Vân Tình kiếm hô lớn dẫn đoàn một toán người bước ra chặn lại, một trường máu tanh lại được khởi động. Tưởng rằng đã nắm trong tay không nhỏ lợi thế, từ số lượng đông đảo đến kẻ mạnh nhất bên ma kiếm tông đã trọng thương nhưng trận chiến lại thập phần gây cấn. Ma kiếm tông người càng lúc càng trở nên điên cuồng, đây chính là lúc gương mặt thật của ma tông đệ tử được bày ra toàn bộ. Mặc cho trên người đã đầy kín những vết đâm chém nhưng song thủ lại không buông thả, đao kiếm sắc lẻm cứ thế mà vung cao. Chính phái người dần nhận ra điều bất ổn, không ít kẻ thường ngày nho nhã tu luyện, cầm, kỳ, thi, họa nay lại thấy một trường máu tanh như thế này khó giữ được bình tĩnh liên tục thoái lui. Các ngươi làm sao phải lùi lại, lũ người kia chính là những tên sát nhân giết người như ngoé. Để bọn chúng còn sống trên đời sẽ gây ra biết bao chuyện thương thiên hại, phập. Sót rồi đó, một tên dày dặn chiến trường lớn tiếng quát nạt hồng đốc thúc tinh thần cho những kẻ còn non dại này thì đầu lâu bỗng nhiên bị xuyên thủng. Màu đỏ của huyết dịch cùng trắng hòa lẫn bắn lên cả người những tên tu sĩ gần đó tạo ra một trường rối loạn không nhỏ, phập, phập, phập, liên tục là những âm thanh rợn người vang lên, kéo theo đó là không ít tu sĩ tuyệt khí bỏ mạng. Trong hàng ngũ chính phái, đó như là thanh âm của tử thần, một khi vang lên là sẽ có một kẻ tử nạn. Ai ai cũng lo sợ liệu kẻ tiếp theo có phải là mình. Ta, không đánh nữa, có quỷ đòi mạng người. Chúng ta ở lại đây chỉ khiến tính mạng lâm nguy. Ta nữa, ở lại đây truyền thừa không có khả năng rơi vào tay chúng ta. Chỉ là mất mạng oan uổng mà thôi. Vân Tình kiếm ngơ ngác đứng nhìn đoàn người đang kéo nhau bỏ đi trong thế bất lực. Chính hắn cũng không thể biết được nguyên nhân dẫn tới cái chết của vô số người. Dường như tất cả bọn chúng đều đầu lâu nát vụn mà chết, số lượng tu sĩ dần thưa thớt, những kẻ ở lại cũng không muốn oan uổng làm vật thế mạng cùng nhanh chóng lùi lại nhường đường cho đoàn người ma kiếm tông đi qua. Viên sư đệ, phía sau chúng còn bao nhiêu sư huynh đệ? Còn chưa tới 70 người. Một chứng nhân lạnh người, truyền thừa không thể lấy về mà 100 người tới đây đã mất gần 30%, tổn thất này khó lòng có thể chấp nhận nổi. Có cùng suy nghĩ với hắn, Trần Duyên không buông tha từng vô hình hồn tiễn cứ như thế hái đi bọn chúng tính mạng. Thiên kiếm phái, chính nhân phái, dược sơn phái, các ngươi dám giết ma kiếm tông đệ tử ta, hãy mau chóng đền mạng đi. Đừng mà, hãy tha cho ta. Phong sư huynh, mau cứu đệ, đệ không muốn cơ hờ, Phật. Tận mắt chứng kiến tên sư đệ sợ hãi quỳ xuống van xin hắn đầu lâu nổ nát tương, ánh mắt cuối cùng chứa đầy tuyệt vọng khiến Vân Tình kiếm vốn lãnh tĩnh trở nên hoảng loạn. Để mặc những tên sư đệ kia từng người ngã xuống, hắn liều mạng bỏ chạy vào bên trong tháp cao, cả người run rẩy nấp phía sau tường dày, không hẹn mà gặp Lưu Thừa Vũ cùng Long Kiên Nha đã ở đó từ trước, cả ba sáu mắt nhìn nhau không khỏi để lộ một tia hoảng sợ. Sau đó đồng lòng quay mặt đi, song thủ nắm chặt mặt cho trên tai vẫn còn nghe thanh âm cầu cứu thảm thiết ngoài kia của đồng môn. Ba vị đã xâm nhập vào đây, lão phu tuyên bố thách thức chọn ra kẻ có thể tiếp nhận truyền thừa của ta bắt đầu. Cổ lão giọng nói vang vọng khắp nơi trong bí cảnh, không ít kẻ kêu gào vì hối tiếc. Nhưng tính mạng là điều trọng yếu nhất, chỉ cần giữ lại mạng sống thì điều gì cũng có thể làm lại. Hừng, đi thôi, theo ta đón tiếp các vị sư huynh. Trần Duyên cũng không khỏi hối tiếc, tuy rằng không quá hứng thú nhưng kẻ nào lại vui mừng khi bảo vật ngay trước mắt rơi vào tay kẻ khác đây. Thu hồi Thanh Long Cung, hữu thủ gần như đã không thể loạn động, hàng trăm lần xạ tiễn cũng chính là hàng trăm lần Trần Duyên phát ra toàn lực, hữu thủ gần như đã phế bỏ. Mỹ phụ thương tiếc hắn dụng sức chỉ có thể tránh mắng vài câu, nàng dự tính đi vòng quanh kiếm về một chút linh dược thì thanh sắc linh khí từ Thanh Long Cung tỏa ra khiến cho vết thương sâu tới tận xương, bằng mắt thường cũng nhận ra vết thương đang khép lại khiến Lệ Ảnh kinh nghi. Toán người Ma Kiếm Tông cứ đi mãi không ngừng, cuối cùng dừng lại trước chân đồi, một chứng nhân thương thế không tầm thường phải được Viên Thành Lực mang trên lưng. Hắn đờ đẫn đôi mắt thấp thoáng thay một bóng người, Trần Duyên bước ra. Chỉ mấy mươi năm không gặp lại một chứng nhân cảm khái thở dài, thì ra ta cũng không còn trẻ nữa rồi. Một sư huynh, ngươi niên kỷ còn chưa qua 500 năm tại sao lại trách bản thân là già chứ? Trần Duyên từ phía sau tảng đá phi người xuống, đối với đồng môn huynh đệ chấp tay chào đón. Trần sư đệ, không ngờ cái ngày ngươi cứu ta lại tới sớm thế này, cũng không biết nên buồn hay nên vui đây. Ma Kiếm Tông tuy đã có nhiều huynh đệ ngã xuống nhưng thay vào đó là càng nhiều người có thể sống sót. Đây cũng tính là một chuyện vui đi. Ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm, chuyện tới mức này cũng không ai có thể vui nổi, nhất là khi kẻ thù không đội trời chung của bọn hắn Vân Tình kiếm lại trở thành một trong ba người có khả năng nhận được truyền thừa nhất. Viên sư đệ, hãy mau dẫn theo các huynh đệ của Bình Địa Sơn trở lại thu hoạch chiến lợi phẩm đi. Thu hoạch, trở lại nơi đó không phải để chết sao? Bọn họ đều là liều mạng bỏ chạy, làm sao có thể biết phía sau có một chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra? Nhưng đáp lại Trần Duyên chỉ bí hiểm nở nụ cười, Viên Thành Lực không như những kẻ khác, nhất nhất nghe theo lời Trần Duyên. Những huynh đệ còn lại chỉ có thể liều mạng cẩn trọng quay trở lại xem như là một chuyến thám thính tình hình. Yên ổn dựa lưng vào gốc cây, một chứng nhân đối với Trần Duyên đặt ra nghi vấn, đệ nghĩ trong ba kẻ đó ai là người có khả năng có được truyền thừa này? Là Vân Tình kiếm, dù cho không phục nhưng một chứng nhân cũng không thể phản bác lại được. Sư đệ không sai, hắn là kẻ có cơ hội lớn nhất. Không phải cơ hội, để khẳng định Vân Tình kiếm là kẻ được chọn. Trần Duyên khẳng định như chém đinh chặt sắt khiến cho không ít người sắc mặt thoáng không tốt. Một sư huynh còn nhớ rõ đòn đầu tiên ta đánh ra chứ? Ta vẫn còn nhớ, sư đệ đã đánh ra đòn đó cứu ta một mạng. Cả đời này một chứng nhân ta cũng không thể nào quên được. Một chứng nhân nghiêm giọng, đòn đánh đó không phải chỉ có vậy. Mục tiêu đệ nhắm đến không phải là bội kiếm mà chính là Vân Tình kiếm tính mạng. Đệ muốn tại đương trường giết hắn, sao lại, có lẽ do là đòn đánh đầu tiên nên, Trần Duyên lắc đầu, đệ thực lực không ai có thể rõ hơn, đòn đánh kia mười mươi là chuẩn xác không thể nào trượt ra ngoài. Một chứng nhân gật đầu đồng tình, do ở trên lưng Viên Thành Lực hắn có thời gian để chứng kiến chiến trường. Tất cả thanh âm kỳ lạ kia nổ ra là chuẩn xác nổ tung đầu lâu không thể khác biệt, vậy thì tại sao? Không lẽ có người giúp hắn, không sai. Đệ đã tận mắt trông thấy đòn đánh bỗng dưng bị bẻ cong một đoàn hướng về hắn bội kiếm. Người làm được chuyện này còn ai khác ngoài vị tiền bối ẩn nấp trong kia. Trần Duyên chỉ tay về phía ngọn tháp cao ngất uy nghi, Ma Kiếm Tông người hướng mắt nhìn theo đều toát ra vẻ sợ hãi. Tồn tại có thể sáng lập ra bí cảnh này ắt hẳn có thể đã nắm mọi thứ trong tay, thậm chí là dễ dàng giết bọn hắn không tốn chút hơi sức nào, cho nên lúc đó sư đệ báo hiệu chúng ta rút chạy. Một chứng nhân thở phào nhẹ nhõm vì lúc đó đã tin vào Viên Thành Lực, nếu lúc đó mà bọn hắn vẫn còn liều người sống ta chết, chọc giận vị đại năng kia thiệt hại sẽ vô cùng thảm khốc. Sau khi chờ cho nhóm người Viên sư đệ trở về, đệ kiến nghị chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Sau khi truyền thừa mở ra cấm chế cũng đã bị vô hiệu hóa, là cơ hội tốt nhất để chúng ta rời đi. Được, mọi sự cứ theo lời sư đệ mà định đoạt. Viên Thành Lực dẫn theo 10 đệ tử quay trở về, người nào người nấy trên lưng đầu vác theo sau những tay nải to tướng trông vô cùng nặng nề. Mục sư huynh, Trần sư huynh, phía sau có vô số xác người chết. Bọn chúng, trên người có vô số bảo vật. Bọn đệ đã mang theo tất cả những gì có thể mà vẫn còn lại rất nhiều. Hay là ta cử thêm vài người để, không được, chúng ta thu hoạch nhiêu đây đã ngoài ý muốn. Nếu như cứ chần chừ khi ba kẻ kế tiếp nhận được truyền thừa kẻ đầu tiên bắt ra khai đao không ai khác ngoài trừ tất cả mọi người ở đây, Trần Duyên quyết tuyệt từ chối, thu hoạch đã có, nhiều hơn một chút hay mất đi một phần cũng không thể khiến bọn họ phát tài thêm bao nhiêu. Điều quan trọng lúc này chính là rời khỏi bí địa đầy rẫy nguy cơ này, lỡ không may Vân Tình Kiếm sau khi tiếp nhận truyền thừa cũng sở hữu một vài thủ đoạn nhất định thì bọn hắn sẽ ở trong tình trạng cá nằm trên thất tùy người chặt chém sao.